Quách Minh Đạt thở phào nhẹ nhõm nói, gặp lại ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, nếu không, ta phải đem mình mắng chết. Xem cá nhân đều có thể đem người cho xem ném. Gì, ngươi bị thương. Dùng trước phi cơ trực thăng đưa ngươi đi bệnh viện A. Hạ Tân khoát tay một cái nói, tiểu thương. Nhiều máu như vậy thấy thế nào đều không phải là tiểu thương A. Hạ Tân lắc đầu. Đối với hắn đi qua phong phú thụ thương lịch sử mà nói, chút thương thế này thực sự không coi vào đâu đại thương. Chân chính nên khổ sở, là hiểu hàm cha mẹ của, đã. Vương Vân Trung khó có được mặc chính thức, một thân Âu phục, tư thế vai hùng cao ngất, thoạt nhìn là từ nước ngoài vừa trở về. Tầm mắt của hắn lướt qua Tô Hiểu Hàm cùng phụ mẫu nàng, cái kia với hắn mà nói dâu dịa. Hắn đầu tiên đi tới Tô Tiếu Danh bên người kiểm tra rồi dưới, lại đi tới Hắc Y Nhân bên người nhìn xuống, lục soát một chút trên người của đối phương. Móc ra một cái điện thoại di động nhìn một chút, sau đó trực tiếp cầm người quần áo đen ngón tay giải tỏa. Vương Vân Trung nhìn một chút trên điện thoại di động thông tin dãy số, sau đó đem điện thoại di động thu, nhìn phía Hạ Tân nói, người nào biết không? Hạ Tân lắc đầu, trở về nói, phỏng chừng cũng là thế lực. Đối phương có thể che chở Tô ra những cái này tàn loại, khỏi bị Hạ ra tàn hại, tất nhiên là có chút thực lực. Vương Vân Trung dùng nhãn thần ra hiệu một cái bên cạnh túi đầu khóc nức nở Tô Hiểu Hàm, nói rằng, các ngươi có muốn hay không ngồi phi cơ trực thăng đi trước tìm thầy thuốc nhìn, ta xem hai ngươi đều bị thương à, ta theo thấu đáo tại bực này xe thì tốt rồi. Hạ Tân nhìn một chút Tô Hiểu Hàm, lắc lắc đầu nói, chờ xe à, đem thi thể cũng cùng nhau mang về. Đi. Lại đợi nửa giờ, mới có xe qua đây, mà Chu Vi cũng có sẵn xe tải, một đống bảo tiêu đem vài cái thi thể đều mang lên xe. Vẫn nhìn cha mẹ thi thể bị mang lên đi, Tô Hiểu Hàm mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, một cái nhào vào Hạ Tân trong lòng, nhẹ nhàng khóc thút thít. Điều này cũng làm cho Hạ Tân tự đáy lòng cảm giác than thở, nữ nhân thực sự là thủy tố, khóc lâu như vậy lại còn có thể khóc, đừng khóc hóa. Sau đó Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm ngồi một chiếc xe có rèm che, Quách Minh Đạt cùng Vương Vân Trung ngồi một chiếc khác. Nhìn một mực trong lòng nhẹ giọng khóc thầm Tô Hiểu Hàm, Hạ Tân kỳ thực cố gắng áy náy. Hắn không muốn đi chỉ trích Tô Hiểu Hàm cha mẹ của cái gì, dù sao, Hạ gia đi qua làm nhiều việc ác, hắn sớm đã có sở giác ngộ. Nếu như vừa quay đầu phát hiện, làm hại tự mình đi tới ăn cỏ, mỗi ngày trôi dạt khắp nơi, không, không có ở, quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt chân chính hung thủ đang ở bên cạnh mình, chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tân cảm thấy đó là nhân chi thường tình, tuy là hắn vẫn cảm giác có điểm oan uổng, rõ ràng là Hạ Huyên Hải làm sự tình, bất quá. Quên đi, người chết là đại, nếu là Hạ gia hậu đại, hắn đã sớm làm xong thường khoản nợ chuẩn bị. Cho nên, Hạ Tân không hận Tô Hiểu Hàm cha mẹ của, đương nhiên, cũng không còn cái gì những ý nghĩ khác. Bất quá, hắn ngược lại là cực kỳ kính nể Tô Hiểu Hàm mẫu thân, tuy là, đối phương đối với mình cũng không giống như cảm cúm, hoặc có lẽ là, còn có chút cựu hận. Trong lúc suy tư, trong ngực Tô Hiểu Hàm cũng từ từ dừng lại bả vai, rốt cục khóc mệt, bắt đầu đối mặt thực tế. Nô Hạ Tân, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trái tim đen đú ám HTTP. Hạ Tân cảm thấy loại vấn đề này nàng hẳn là tự mình nghĩ, hắn vừa định mở miệng thoải mái một câu, Tô Hiểu Hàm đã tiếp tục nói. Ta kỳ thực cũng vẫn biết nhà của chúng ta không tốt, không giống cái bình thường gia đình, ba ba. Là như vậy, mụ mụ. Cũng là như vậy, thế nhưng, ta vẫn tin tưởng. Chỉ cần có tiền thì tốt rồi, chỉ cần ta có thể kiếm tiền nuôi gia đình, ba ba nhất định còn sẽ biến thành tốt ba ba, nhất định sẽ cùng còn lại ba ba yêu như nhau ta, yêu mụ mụ. Mụ mụ cũng không cần mỗi ngày khổ cực như vậy, nàng cũng có thể mỗi ngày nghỉ ngơi, nhìn tivi, nghe một chút âm nhạc, ở trong ấn tượng của ta, hầu như sẽ không gặp nàng nghỉ ngơi qua, mụ mụ luôn là khổ cực như vậy. Ta khi đó, lại luôn là muốn, có một ngày, có một ngày. Ô ba, Tô Hiểu Hàm vừa nói vừa khóc lên. Hạ Tân khẽ thở dài, hắn cũng không cảm thấy có tiền là có thể làm cho Hiểu Hàm gia đình thay đổi xong, dù cho Hiểu Hàm kiếm nhiều tiền hơn nữa, Hạ Tân cảm thấy nên thế nào vẫn sẽ thế nào. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền ở tâm lý nói một chút mà thôi. Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Hiểu Hàm bả vai, ôn nhu nói rằng, e rằng nói như vậy có điểm không chịu trách nhiệm, nhưng ta tin tưởng, hạnh phúc của ngươi, chính là mẹ ngươi hạnh phúc, nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác đến rồi trên người ngươi, cho nên... Mới đối với ngươi yêu cầu cao như vậy, chính là bởi vì sợ ngươi đi đường vòng, cho nên, nàng mới chế định con đường chính xác cho ngươi đi. Nàng là đem mình không có hưởng thụ được hạnh phúc đều giao phó đến rồi trên người ngươi, hy vọng ngươi có thể thay thế nàng đi hưởng thụ. Còn nhớ rõ, nàng nói với ngươi câu nói sau cùng, làm sau cùng một động tác sao. Không phải không thừa nhận tình thương của mẹ vĩ đại. Vu Thi Hà ở thời khắc cuối cùng, liều mình chắn Tô Hiểu Hàm trước người, ôm thật chặt ở Tô Hiểu Hàm, dùng thân thể chặn phi đao. Sau đó nàng biết mình khí lực không nhiều lắm, sinh mệnh chi hỏa ở dần dần tiêu tán, ở cuối cùng ôn nhu xem cùng với chính mình nữ nhi, nói câu, muốn hạnh phúc, sau đó liền đem Tô Hiểu Hàm đẩy ra, nàng là hy vọng đem Tô Hiểu Hàm đẩy ra ngoài, để cho nàng chạy mau, sau đó, nỗ lực sống sót, hạnh phúc sống sót. Đây chính là mẹ ngươi toàn bộ tâm nguyện. Hạ Tân sâu kín nhìn ngoài của sổ xe Minh Nguyệt, thâm hô liếu khẩu khí. Hắn từ Tô Hiểu Hàm mẫu thân, liên tưởng đến chính mình cái kia ôn nhu thêm mỹ lệ mẫu thân, ở một khắc cuối cùng, cũng là mẫu thân lao tới, che ở trước người mình, bảo vệ mình, nếu không, nàng căn bản sẽ không chết. Toàn bộ là bởi vì mình không hiểu chuyện. Hạ Tân vành mắt cũng là lập tức đỏ, mụ mụ thực sự thật vĩ đại. Nhìn rõ ràng là như vậy nhu nhược, lại có thể vì mình hài tử, cùng bất cứ địch nhân nào làm đấu tranh. Phụ mẫu ta ở ta lúc 12 tuổi liền chết, ta trước đây cũng sẽ muốn, ba mẹ hy sinh sinh mệnh bảo hộ ta, đến cùng có ý nghĩa gì, rõ ràng là như vậy không còn dùng được ta, rõ ràng. Coi như sống sót, cũng không có ích gì ta đây, đáng giá bọn họ như vậy bảo hộ sao. Thẳng đến nhiều năm như vậy qua đây, ta mới từ từ minh bạch, đó là bởi vì yêu a, chúng ta là phụ mẫu tình yêu kết tinh, cũng là bọn hắn ở trên thế giới sinh mạng kéo dài, sự hiện hữu của chúng ta bản thân, chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Cùng với đi bi thương đã qua, không bằng, làm cho cuộc sống mình khá hơn một chút, cái này nhất định chính là cha mẹ ta nguyện vọng, cũng là cha mẹ ngươi nguyện vọng, chỉ cần ngươi sống tốt, ba mẹ cũng sẽ vui vẻ. Tựa như mẹ ngươi nói, muốn hạnh phúc. Nàng thật vĩ đại. Cái này cũng là ta mụ mụ đối với lời ta từng nói. Hạ Tân nói xong, phát hiện Tô Hiểu Hàm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thông đỏ mắt, kinh ngạc ngắm cùng với chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình ngày hôm nay nói hơi nhiều. Hắn cảm giác mình ánh mắt cũng có chút chua xót, là bởi vì từ Tô Hiểu Hàm mẫu thân liệu mình bảo hộ nàng chuyện này liên tưởng đến mẹ của mình a. Hạ Tân cũng tốt muốn lại để cho mụ mụ ôm một lần là tốt rồi. Nhưng hắn đã không có cơ hội. Hạ Tân xông Tô Hiểu Hàm lúng túng cười cười, xin lỗi, ta tự cho là đúng, nói quá nhiều, cái này chỉ là ý của cá nhân ta. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, mụ mụ. Luôn là đối với ta yêu cầu rất nhiều, đó là bởi vì nàng ở trên người ta ký thác nhiều lắm, ta biết. Hạnh phúc sống sót, chính là đối với phụ mẫu lớn nhất báo đáp. Ân. Tô Hiểu Hàm cảm giác trên người hơi bị lạnh, ôm Hạ Tân rụt người một cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu hơn. Hạ Tân. Ân. Ta đã không có ba mẹ, ta không có bất kỳ thân nhân, ta. Còn ngươi nữa sao? Ân. Hạ Tân nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó ôn nhu nhẹ vô về Tô Hiểu Hàm sau lưng. Có lẽ là quá thương tâm, có lẽ là khóc mệt. Cơ hồ là một an tĩnh lại, Tô Hiểu Hàm lập tức đang ngủ. Duy chỉ có Hạ Tân vẫn là sâu kín nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn cảm thấy đêm nay phá lệ dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến hắn cho tới bây giờ vẫn là tâm thần bất định, mỹ mắt vẫn là đang nhảy. Loan Loan, cũng là nay thiên hành động đi, nàng ấy bên, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hạ Tân có loại dự cảm rất xấu. Mà liên cái này cùng một mảnh dưới ánh trăng. Ở Hạ Vân Vi Sơn trang phụ cận trong núi rừng. Hạ Loan Loan nhắm mắt lại. Hơi ngước cổ lên, cùng đợi đồ đao hạ xuống. Nàng phảng phất cái kia kiêu ngạo thiên nga trắng một dạng, đến chết cũng phải giữ vững cùng với chính mình xinh đẹp nhất, yêu nhã nhất tư thế. Sau đó là một tràng tiếng xe do vang. Long Diệt Huy vũ cánh tay. To lớn trường kiếm gào thét cắt bầu trời đêm, hướng về phía Hạ Loan Loan cổ quét xuống tới. Đừng nói mảnh mai Hạ Loan Loan, dù cho hiện tại ngăn cản ở trước mặt hắn là núi, là thạch, cũng như cũng phải bị kham thành hai đoạn, không có bất luận cái gì còn lại ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Tại nơi lớn kiếm ly Hạ Loan Loan cổ, còn kém khoảng cách của một quả đấm, chỉ nghe ken một tiếng, cự kiếm lập tức đã hết đà, hết thể tiếng gió thổi, khi thế, đột nhiên ngừng lại. Cự kiếm vẹn vẹn đánh rất Hạ Loan Loan mấy sợi tóc mà thôi, sau đó ngừng ở giữa không trung. Bởi vì một cái tiếu lập thân ảnh, đứng ở hai người ở giữa, một thanh phản chiếu lấy ánh trăng ánh sáng rực rỡ trường kiếm, chắn thiên vẫn phía trước. Gần gần một người, một thanh kiếm. Liền chặn liền Huyền Phong ba người đều chống đỡ không được, cái kia thế không thể đỡ, kẹp theo khai sơn phá thạch tư thế thiên vẫn. Mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1689, tín vật đâu? Hạ Loan Loan vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứng ở trước người của nàng nữ nhân. Nàng hoàn toàn không minh bạch đối phương tại sao phải cứu mình, Hạ Loan Loan cũng không cảm giác mình đã nói với nàng. Đương nhiên, càng kinh ngạc chính là Long Diệt. Hắn đầu tiên là kinh ngạc với thực lực của đối phương, chỉ dựa vào một thanh kiếm. Một người liền chặn chính mình thiên vẫn, lập tức kinh ngạc hơn với đối phương vì sao ngăn cản chính mình. Vì sao? Long Diệt một cái híp mắt lại, vẹn vẹn ba chữ này, đều tựa như chấn bên cạnh cây cối ở lắc lư, có thể tưởng tượng được trong đó đầy áp sát khí. Sáng sủa ánh trăng, đánh vào Hạ Sơ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia tinh xảo mà mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này thoạt nhìn so với bình thường càng thêm băng lãnh. Cái kia một đôi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, cũng có vẻ so với bình thường càng thêm trong suốt, sáng sủa. Cả người đều tựa như là một thanh kiếm bàn sắc bén. Hạ Sơ Nghiên băng nghiêm mặt, mặt không thay đổi trả lời, nàng là thiếu chủ người, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng phải từ thiếu chủ xử trí. Long. Diệt lớn tiếng trả lời, thiếu chủ đã ra lệnh cho ta mang nàng đầu trở về. Hạ. Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, vậy xuất ra thiếu chủ tín vật tới. Long. Diệt cảm giác được mình bị miệt thị, nhất thời rất là khó chịu nói, ngươi cảm thấy, ta cũng đích thân tới, còn có thể mang cái gì thiếu chủ tín vật sao? Hạ Sơ Nghiên nhướng lông mày một cái trả lời, vậy nếu không có. Vậy ngươi để cho ta lấy cái gì tin tưởng ngươi, bằng ngươi há miệng sao? Vẫn là bằng ngươi gương mặt. Long Diệt đè nén tức giận, trừng mắt Hạ Sơ Nghiên nói, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi tức giận cùng sát khí, ta dường như với ngươi không có gì đồng thời xuất hiện, ngươi đây là đang cố ý khiêu khích ta sao? Ta chỉ là vì thiếu chủ làm việc. Thiếu chủ để cho ta giết nàng, mang nàng đầu trở về. Vậy xuất ra tín vật tới, nàng là thiếu chủ thiếp thân thị nữ, chỉ có thiếu chủ có thể xử trí nàng. Nhưng, phía sau hai người đều không nói, lao lao dùng sát khí khóa lại đối phương. Hạ, Loan Loan đột nhiên phát hiện, không có ai quan tâm chính mình. Long Diệt cũng đem toàn bộ chú ý lực đều bỏ vào Hạ Sơ Nghiên trên người, nàng phát hiện Long Diệt bị Sơ Nghiên chọc giận, so với chính mình, hắn hiển nhiên càng quan tâm Sơ Nghiên. Mà, Sơ Nghiên, nhiều năm ăn ý, để cho nàng lý giải Sơ Nghiên ý tưởng. Sơ Nghiên này bằng với là gián tiếp giúp nàng hấp dẫn Long Diệt chú ý cùng tức giận, để cho nàng có thể nhân cơ hội đào tẩu. Hạ, Loan Loan không minh bạch Sơ Nghiên vì sao làm như vậy, Sơ Nghiên cũng không phải kẻ ngu. Liền Hạ Vô Song mới gọi động Thiên Long tất cả đi ra, cái kia Hạ Vô Song mệnh lệnh là có thể tưởng tượng được, Thiên Long chẳng lẽ còn biết nghe người khác mệnh lệnh sao? Nàng làm như vậy biểu đạt giữ tại ý tứ chính là lấy không có tín vật làm lý do, bang Hạ Loan Loan kiềm chế một cái đối phương. Có thể chạy hay không rơi thì nhìn Hạ Loan Loan mình. Không phải. Quản kết quả thế nào, Sơ Nghiên như vậy mặc dù không coi phản bội Hạ Vô Song, nhưng một trận trách mắng, thậm chí xử phạt là không thiếu được, lấy Hạ Loan Loan đối với Hạ Sơ Nghiên hiểu rõ. Thực sự không minh bạch, Sơ Nghiên vì sao làm như vậy? Là bởi vì cái kia băng ghi hình sao? Sợ chính mình chết, băng ghi hình công bố sao? Bất kể như thế nào, Hạ Loan Loan sẽ không theo sinh mệnh làm khó dễ, có thể sống nàng đương nhiên không muốn chết. Cái nào? Sợ chân bị thương, nàng cũng cắn răng, khập khiễng liều mạng hướng phía trước vừa đi đi. Cùng dự đoán giống nhau, Long Diệt người kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn đem lực chú ý chuyển đến Sơ Nghiên trên người, không để ý mình. Chỉ là Hạ Loan Loan ham học hỏi tâm là rất mãnh liệt, nàng không nghĩ ra Sơ Nghiên vì sao làm như vậy, nàng nghĩ qua các loại khả năng, cũng không thể là bởi vì mình mới vừa thuận tay giúp nàng thị nữ khép lại ánh mắt ta. Long Diệt là kiêu ngạo người, phàm là người có thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy khinh miệt hắn. Hạ Sơ Nghiên không tin lời của hắn, xem thường hắn thân phận, không cho là bản thân hắn liền đại biểu Hạ Vô Song mệnh lệnh, coi như là ở chính giữa tiếp khinh thị vũ nhục hắn. Hắn còn chưa từng bị người như vậy khinh thị qua đây. Điều này làm cho hắn hết sức tức giận. Long Diệt lạnh lùng nói, ta biết ngươi là Thăng Long Tổng Chỉ Huy, nhưng ngươi không phải cảm giác mình quá tự cho là sao? Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, phải. Ta chỉ là đệ quy củ hành sự, ngươi không thiếu chủ tín vật, giết lầm thiếu chủ người làm sao làm? Ngươi đây là không tin được ta. Ta chỉ thư thiếu chủ tín vật, nếu không, làm sao trở về bàn giao? Ta xem ngươi không phải muốn trở về bàn giao. Ngươi chỉ là muốn tìm người đánh lộn phải. Ta ở đệ quy củ làm việc. Tốt, ngươi muốn quy củ, ta đây liền cho ngươi quy củ. Long. Diệt nói, hít một hơi thật sâu, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nghiên, chậm rãi thu hồi thiên vẫn. Chỉ nghe phanh một tiếng, thiên vẫn lơ đãng cùng mặt đất vừa đụng, đang ở trên mặt đất đập ra một cái không nhỏ hãm hại, có thể tưởng tượng được lực lượng. Mà Hạ Sơ Nghiên mới vừa chỉ dựa vào một người liền chặn Long Diệt công kích, đỡ thiên vẫn, cũng có thể tưởng tượng được thực lực. Liền. Xem như là Thăng Long nhân, cũng đều chỉ biết là, Thiên Long là mạnh nhất, mà trước mắt chỉ huy các nàng cái này tổng chỉ huy nữ nhân, tuy là rất mạnh, nhưng hẳn là cũng không có cường đại đến, hoặc có lẽ là biến thái đến Thiên Long tình trạng. Ở trong lòng bất kỳ ai, đều cảm thấy Thăng Long mạnh nhất là hai vị Thiên Long. Mà Hạ Sơ Nghiên là đã chiếm trẻ tuổi xinh đẹp tiện nghi, dính Hạ Vô Song Quang, này mới khiến nàng cùng Hạ Loan Loan đặt song song Hạ ra hai đại thần nữ, nàng có điểm lợi hại, nhưng, không phải phi thường lợi hại. Nàng, căn bản không có Hạ Loan Loan trí tuệ cùng mới có thể, vũ lực giá trị tuy cao, cũng không phải đặc biệt cao, tên của nàng, rất lớn trình độ là giả. Cái này, là tuyệt đại bộ phận người ấn tượng đối với nàng, tối đa chính là cảm thấy nàng năng lực chỉ huy rất mạnh, am hiểu xử lý ám bộ chuyện nghi. Liên Hạ Vô Song kỳ thực cũng không rõ ràng Hạ Sơ Nghiên thực lực chân chính. Duy nhất hiểu rõ nội tình, cũng chỉ có Hạ Loan Loan một người. Bởi vì Sơ Nghiên mỗi lần cùng Hạ Vô Song luyện kiếm đều sẽ nhượng cho đối phương, bởi vì nàng thích xem Hạ Vô Song thắng, vì để tránh cho quá sống cứng rắn, bình thường nàng cũng rất ít hiện sơn lộ thủy, có thể nói, nàng cơ hồ là chưa từng xuất ra quá thực lực chân chính tới. Không phải. Muốn nói có, đại khái là ở nào đó trong sân động, toàn lực bức lui một cái cầm vô ảnh kiếm nhân, khi đó, là Hạ Sơ Nghiên cái thứ nhất phát hiện cái kia thần bí nữ nhân, hơn nữa thực lực đối phương rất mạnh, làm cho nàng chỉ có thể ra tay toàn lực, chặn lại đối phương. Nếu không, sớm bị đối phương lẻn vào. Chỉ là, khi đó cũng không còn người chứng kiến là được. Đến. Với Sơ Nghiên thực lực chân chính. Đây chính là quy củ. Theo. Lấy Long Diệt, phủi vung lên, Thiên vẫn mang theo một cỗ phô thiên cái địa khí thế, mang theo một cỗ tiếng gió mãnh liệt, hướng phía Sơ Nghiên bỏ rơi đi. Ban đầu. Nghiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt, lại đứng ở Thiên vẫn trên thân kiếm. Long. Diệt kiếm trong tay chui xoay tròn, Thiên vẫn trong tay trở mình. Ban đầu, Nghiên cũng là nhẹ nhàng nhảy, ở giữa không chung một cái lộn về phía trước, khỏe mạnh thân thể xẹt qua một đạo rực rỡ mà mỹ lệ bóng loáng, từ Long Diệt đỉnh đầu xẹt qua, trường kiếm vạch ra một đạo chói mắt quý tích, hướng phía Long Diệt đỉnh đầu đánh xuống. Long Diệt một bên thân, tách ra Sơ Nghiên một kiếm, lại là luân khởi cự kiếm, một hạ chiều lấy Sơ Nghiên thân thể ném tới. Sơ Nghiên cùng giữa không trung thân kiếm chỉ một cái, trong nháy mắt vạch đầy trời kiếm chỉ. Dám dùng vô số lần công kích đem Thiên vẫn tiến công quỹ tích chậm lại, sau đó nhẹ bóng rơi xuống đất. Long Diệt nhảy tới trước một bước, lại là một kiếm tung phách, hướng về phía Sơ Nghiên đỉnh đầu đánh xuống. Liền thấy Sơ Nghiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lóe ra ba cái thân ảnh. Cái kia, một kiếm, trực tiếp đem trung gian thân ảnh đánh cho nát bấy, nhưng mà hai cái trái phải Sơ Nghiên lóe lên tàn ảnh, đồng thời một kiếm đâm về phía Long Diệt mắt. Vướng. Chỉ nghe Long Diệt hét lớn một tiếng, một kiếm thuận thế nện xuống đất. Bên ngoài mang theo bụi bặm, cũng liền mang đập chết hai cái trái phải tàn ảnh. Với nay đồng thời, sau đầu báo động xảy ra. Phía sau, một cỗ cực độ kiếm khí bén nhọn trực bức sau gáy của hắn. Long Diệt thậm chí không kịp quay đầu, một cái phía sau nhấc chân, lui về phía sau bên đá ra ngoài. Nhưng mà một cước cũng là rơi vào khoảng không, Sơ Nghiên đạp chân của hắn liền lên tới. Long Diệt thân hình nhất chuyển, ở giữa không trung chuyển qua một đạo quay vòng, đồng thời quát to: "Xứng đáng ám bộ tổng chỉ huy, thân thủ khá lắm." Hoàn toàn nhìn không ra hắn cái kia thân thể khổng lồ còn có bén nhạy như vậy tốc độ, tại hắn thân thể kia xoay tròn đồng thời, Thiên vẫn đã cùng hướng về phía sau, đạp trên chân của hắn tới nhẹ nhàng nhảy lên Sơ Nghiên. Hai người trường kiếm ở giữa không trung lần nữa giao phong. Rõ ràng, rõ là như vậy nhỏ yếu một người, rõ ràng là nhìn qua gió thổi qua liền muốn ngã hình thể, nhưng cô ở giữa không trung, cùng xoay tròn Long Diệt liều mạng cái tương xứng. Hai người kiếm phong đổ vào ra rực rỡ quang mang, phảng phất có hỏa diễm ở chỗ giao hội nảy sinh. Ở một hồi đổ vào qua đi, hai người đồng thời lui lại, rơi xuống đất. Sau đó là không ngừng nghỉ chút nào lại một lần nữa vọt tới trước. Long Diệt thân hình mới vừa thăng bằng, chính là một tiếng, đại lãng đào xa. Đệ. Một lần hai tay nắm ở thân kiếm, mà không phải một tay. Một. Nhớ hung hăng quay về chẳng kích, hướng về phía Sơ Nghiên thân thể chém tới. Liền. Chứng kiến Sơ Nghiên trong ánh mắt sát khí lộ, tinh quang bùng lên, cả người sát khí như suối phun vậy muốn nổ tung lên, thân thể trầm xuống, như chứa đầy dây cùng tiễn một dạng, chợt bắn nhanh mà ra. Đang là trước đây Hạ Vô Song đối với Hạ Tân đã dùng qua, uy lực chí cương chí dương, không gì sánh được bá đạo, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Hai thanh kiếm lần nữa giao phong. Oanh một tiếng. Cái này là cho đến nay nhất tiếng va chạm mãnh liệt, rung động toàn bộ rừng rậm, mang theo một hồi chim muông sợ bay. Ở ngay từ đầu hai người liều chết là sức bật, ở Sơ Nghiên cái kia cường đại sức bật phía dưới, Long Diệt đều bị chấn được gan bàn tay kịch chấn, tại dùng hai tay dưới tình huống, đều kém chút bị đánh bay. Không phải quá, trận này đấu sức, cuối cùng vẫn Sơ Nghiên thua. Nàng duy trì liên tục lực không bằng Long Diệt, ở ngắn ngủi đổ vào qua đi, vẫn bị đại kiếm mang theo Long Quyển Phong một dạng gió thổi, cho quét đi ra ngoài. Nàng thân thể ở giữa không trung xoay một vòng. Buông lỏng đem Long Diệt lực đạo cho mất hết đi, phảng phất người không có sao một dạng, vương vàng rơi xuống đất. Nhưng, mà cước bộ còn không có đứng vững. Lại, là một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng phía nàng đập xuống. Ban đầu, Nghiên nhãn thần đông lại một cái, cả người đều tựa như ngưng tụ thành một đoàn, sau đó trong nháy mắt buộc phát ra. Lấy muốn đâm phá thương khung khí thế, thân ảnh lần nữa một hóa thành ba, hướng về phía Long Diệt đâm đi ra ngoài. Long Diệt thầm nghĩ không tốt, ở giữa không trung thu kiếm trở về thủ, ngăn cản ở trước người. Cứng rắn. Ngăn cản Sơ Nghiên cái này một thương khung đâm một cái. Đúng là cả người mang kiếm, đồng thời bị đâm trên mặt đất trợt ra một mét, khó khăn lắm ngừng thân hình. Bên ngoài. Uy thế chi mạnh mẽ, quả thực đổi mới nhan giới của hắn, hoàn toàn nhìn không ra, đây là một cái mảnh mai nữ tử sử ra chiêu thức. Cái này. Mới hiểu được, đối phương không hổ là ám bộ tổng chỉ huy, ở linh mẫn đến khiến người ta hầu như sở đều sở không tới thân hình phía dưới, còn có khổng lồ như thế uy lực. Ở bên cạnh giao chiến như hỏa như đồ thời điểm, ở bên kia Hạ Loan Loan, đã lặng yên thoát khỏi tầm mắt của hai người. Hạ Loan Loan trong lòng may mắn lấy, cho là mình an toàn, rốt cục có thể chạy. Nhưng mà cái ý niệm này vừa mới lên trong nháy mắt, đã bị vô tình phá vỡ. Từ phía trước chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh hiệu điệu. Đối với Phương thì đã tại bực này nàng. Nếu đã tới, cũng đừng đi a, ta hảo đồ đệ. Máy móc. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1690, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nếu khó có được tới, không bằng lưu lại làm một chút khách, gấp như vậy đi làm cái gì? Hạ. Huyền Thanh cười lạnh đến gần rồi cái kia điểm lấy một chân Hạ Loan Loan. Tự nhiên, sau lưng mấy người, cũng đã đem chúng quanh vị trí hoàn toàn phong tỏa. Xem. Đến Hạ Huyền Thanh trong nháy mắt, Hạ Loan Loan nhất thời cảm giác từ lòng bàn chân mọc lên một luồng hơi lạnh, hàn khí trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Để cho nàng cả người cảm giác lạnh như băng không đến chút nào nhiệt độ. Thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nàng cũng không muốn ở trước mặt địch nhân mất mặt. Trùng hợp như vậy a, quả thực rất khéo a. Hạ Huyền Thanh chậm rãi đi tới Hạ Loan Loan bên người, cười lạnh, quét mắt Hạ Loan Loan cái kia bị thương cổ chân, theo Hạ Loan Loan tiêu sái di chuyển, đã lưu lại rồi đầy đất vết máu. Ai nha nha, đây là thế nào, chân của ngươi dường như bị thương a, thoạt nhìn dáng vẻ giống như rất đau, không bằng để cho ta tới giúp ngươi một chút ta. Liền. Chứng kiến Hạ Huyền Thanh đột nhiên vươn một cước, hung hăng giẫm nát Hạ Loan Loan chân trên cổ tay. A hạ. Loan Loan không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng, một cái tè ngã xuống đất. Hạ. Huyền Thanh cứ như vậy đạp cổ chân của nàng, hung hăng nghiền một cái. Điều này làm cho Hạ Loan Loan đau toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn nhó. Cũng là cắn răng, cũng không có kêu nữa lên tiếng, mặc cho Hạ Huyền Thanh giẫm đạp. Điều này làm cho Hạ Huyền Thanh rất khó chịu. Nàng không có được thi ngược giả nên có khoái trá. Gọi A, cho ta tiếp tục gọi A. Hạ Huyền Thanh nói ra tăng giẫm đạp đá lực đạo, bất quá, Hạ Loan Loan chết cắn môi không phát lên tiếng, để cho nàng cũng rất bất đắc dĩ. Không gọi sao? Vậy là ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết phải. Hạ Huyền Thanh dừng chân lại, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng nhìn Hạ Loan Loan. Hạ! Loan Loan bởi vì đau đớn mà xúc chặt chân mày, cũng là một câu nói cũng không nói. Tất cả đều là một bộ nếu rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dạng. Hay là trả thù à, chỉ có ở đối phương cảm thấy thống khổ, hối hận, khóc thầm thời điểm, mới có trả thù vui vẻ, mới có làm cho hạ giận cảm giác. Mà, đối phương một bộ thấy chết không sờn biểu tình, liền sẽ để người cảm thấy rất không thành tựu cảm giác. Hạ, Huyền Thanh đưa tay, nắm Hạ Loan Loan tóc. Hạ Loan Loan bị đau kinh hô một tiếng, bị Hạ Huyền Thanh kéo lên. Mặt của hai người dựa vào nhau. Hạ Huyền Thanh vẻ mặt cười lạnh nói, có sợ không? Biết ta có bao nhiêu chủng phương pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Hạ Loan Loan đột nhiên một cái cười mở, đương nhiên sợ, ai cũng biết lao sử nữ tâm lý biến thái, nhất là thích chính mình cháu biến thái lao sử nữ, không thấy ta sợ đường đều đi không đặng sao. Muốn chết? Chỉ. Nghe ba một tiếng, Hạ Huyền Thanh một cái tát nặng nề phiến ở tại Hạ Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời liền để lại năm cái dấu bàn tay. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Không phải. Đợi Hạ Loan Loan trả lời, lại là 333 mấy bàn tay in vào Hạ Loan Loan trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Điều này cũng làm cho Hạ Loan Loan gương mặt đau rát. Ngươi nghĩ làm tức giận ta? Để cho ta giết ngươi. Hạ Huyền Thanh cười nhạt, bởi vì ngươi biết thủ đoạn của ta, ngươi tâm lý kỳ thực đã sợ, ngươi chỉ là tập quán không ở trước mặt địch nhân rụt rẻ mà thôi. Hạ. Huyền Thanh nói bắt lại Hạ Loan Loan hầu, vung lòng đem nàng cho nói lên, ta phải có đã dạy ngươi đi. Như thế nào từng điểm lột ra bắt tù binh cái kia yếu ớt tự tôn, sẽ mở đối phương vậy ngay cả nhãn thần đều run rẩy, lại làm bộ kiên cường ngụy trang, bởi vì nàng biết thủ đoạn của ta, bởi vì nàng rất thông minh, có thể đoán được kết quả của mình. Hắn hiện tại nhất định đang suy nghĩ, dù cho rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay đều tốt, dù cho chết sớm một chút rơi đều tốt, cũng so với như bây giờ hiếu thắng. Hạ! Huyền Thanh như một con bắt được con chuột miêu tựa như, tùy ý đùa giỡn, đùa bỡn, vũ nhục lấy Hạ Loan Loan. Biết không, tự cổ đến nay à, chỉ có kẻ phản bội là nhất làm người ta căm ghét, mọi người đối với kẻ phản bội đều là như vậy căm thù đến tận xương thủy, không có một tam tính gia nô có kết cục tốt, chỉ có kẻ phản bội tội đáng chết vạn lần. Hạ Loan Loan há miệng môi, cũng là cũng không nói gì, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa, chỉ là cho đối phương một cái tuyên tiết khẩu mà thôi. Hạ Huyền Thanh cười lạnh nói, miệng con rất cứng rắn, ngươi cảm thấy, ta nên xử trí như thế nào ngươi tốt đâu. Nếu không, trước tìm 100 người đàn ông cường bạo ngươi một cái 3 ngày 3 đêm, ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi, sau đó sẽ một cây nổ ngón tay của ngươi giáp, móng chân, lại từng cây một chém đứt ngón tay của ngươi, ngón chân, ta xem ngươi, làm sao còn bày ra cái này một bộ thanh cao kiêu ngạo khuôn mặt. Có phải hay không nghe đã cảm thấy rất thú vị đâu? Được rồi, còn phải lại cắt mất ánh mắt của ngươi mũi, miệng, đem ngươi nuôi đứng lên ngươi cảm thấy thế nào? Tựa như heo như vậy nuôi đứng lên. Hạ Loan Loan nghe thế, đột nhiên một cái cười mở, tâm lý vặn vẹo biến thái, bất quá, ngươi sợ rằng không có có cơ hội, trừ phi. Ngươi có thể trước giết chết ngươi phía sau nhân. Long. Diệt ba bước cũng làm hai bước, đảo mắt đã tới Hạ Huyền Thanh phía sau, dùng trung khí 10 phần tiếng nói rằng, ta phụng thiếu chủ chi mệnh, mang Hạ Loan Loan đầu người trở về thấy hắn. Đang cùng Sơ Nghiên mấy lần giao phong bên trong, rốt cục làm cho Long Diệt hồi tưởng lại, chính mình nhiệm vụ là giết chết Hạ Loan Loan, mà không phải cùng Sơ Nghiên đánh nhau. Lại, nhìn một cái, Hạ Loan Loan người đã không thấy. Cái này, cũng để cho hắn hiếu chiến đầu, một cái bình tĩnh lại, bỏ Sơ Nghiên, lại tới truy Hạ Loan Loan. Hạ, Huyền Thanh mắt liếc Long Diệt, lại đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Loan Loan trên người, muốn chết. Tưởng đẹp. Sau đó nàng xem hướng Long Diệt đạo, nàng trước giao cho ta, ta thì sẽ cùng Vô Song giải thích. Long Diệt nhấn mạnh, lần nữa nhấn mạnh lần, thiếu chủ mệnh lệnh là, để cho ta giết chết Hạ Loan Loan. Ta không phải nói ta sẽ trở về giải thích sao? Ta chỉ nghe thiếu chủ mệnh lệnh, nếu như ngươi cố ý ngăn cản ta. Long Diệt chậm rãi giơ tay lên bên trong thiên vẫn, sau đó quét mắt bên cạnh nói, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Hạ Huyền Thanh cũng là mới phát hiện, không biết lúc nào, một thân đen nhánh như ưu lan chi hoa Sơ Nghiên, đã từng bước, đạp thanh ưu bước tiến chậm rãi đi tới, cái kia thân ảnh quỷ mị, phảng phất sáp nhập vào bóng đêm bên trong, không phải Long Diệt dùng nhãn thần tỏ ý nói, còn thật là khó coi đến nàng tới. Sơ Nghiên hoàn toàn một bộ người không có sao dáng dấp, căn bản nhìn không ra nàng mới vừa cùng Long Diệt đánh một trận, ngược lại là Long Diệt trên người còn mang theo chút đuổi. Nàng cứ như vậy bên hông chớ trường kiếm, vẻ mặt lạnh như băng đi tới, sau đó đứng ở một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bảy vây lấy như sương ánh trăng, tự nhiên nhìn chăm chú vào phía trước, cũng không có nhìn Hạ Loan Loan. Mới vừa là Hạ Loan Loan sau cùng cơ hội, nếu nàng chạy không thoát, cũng chẳng trách người khác. Ban đầu, Nghiên cũng sẽ không lại đi quản Hạ Loan Loan, đây là nàng có thể tận lớn nhất lực. Long Diệt khách quan đối với Hạ Huyền Thanh nói rằng, ngươi không phải nàng, cũng không có nàng thực lực, tốt nhất đừng ngăn cản ta. Hạ Huyền Thanh cũng biết Thiên Long chỉ chịu Hạ Vô Song điều động. Đừng nói cái gì gọi điện thoại cho Hạ Vô Song xin chỉ thị, Hạ Huyền Thanh sẽ không ở loại này đêm hôm khuya khoắt vì mình tư dục, gọi điện thoại đi quấy nhiễu Hạ Vô Song nghỉ ngơi. Hạ Huyền Thanh còn có chút không cam lòng, ta không phải để cho ngươi không giết nàng. Ta là để cho bọn ngươi biết giết nàng, đều không thể được sao. Long Diệt rất thẳng trắng trả lời, không thể, ta chờ trở về phục mệnh. Câu trả lời này làm cho Hạ Huyền Thanh cực kỳ căm tức, những thủ hạ này từng cái quá tự cho là, căn bản không đem người để vào mắt. Hạ Huyền Thanh để cho một bước, quyết định không phải cùng loại này và vỡ, đầu góc ngu si nhân tính toán, đi, vậy cho ta đem tay chân của nàng chặt xuống, ta muốn nhìn nàng chậm rãi dùng rằng chết đi. Cái này Long Diệt cảm thấy cái này dường như không phải phế chuyện gì, dường như có thể tiếp thu, ngược lại đem đầu mang trở về được. Hạ Loan Loan cười một cái nói, kỳ thực, ta rời đi Hạ gia ngày nào đó, liền đem trong máy vi tính liên quan tới Hạ gia tất cả mọi thứ, văn kiện, ghi hình toàn bộ bôi bỏ. Hạ Huyền Thanh không hiểu Hạ Loan Loan đột nhiên nói cái gì. Nhưng Hạ Sơ Nghiên minh bạch, Hạ Loan Loan đây là nói cho nàng nghe, ám chỉ nàng, ghi hình kỳ thực sớm bị xóa, coi như nàng chết cũng sẽ không có cái gì ghi hình công bố ra ngoài. Phía sau, tới uy hiếp đều là lừa nàng. Hạ Loan Loan tự biết hôm nay ở kiếp nạn trốn, chỉ cầu một cái thông khoái. Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng thở phào, cứ như vậy khoanh tay, nhàn nhạt nhìn phía Long Diệt nói rằng, ngươi không phải muốn tánh mạng của nàng sao. Hạ Sơ Nghiên lời nói, làm cho Long Diệt một cái nhíu mày, ngươi còn muốn ngăn cản thật là ta. Vậy tới, không phải, ta là để cho ngươi động tác nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút hoàn thành thiếu chủ mệnh lệnh,

mình còn có sống hy vọng cuối cùng. Nàng có thể nghe được xe hơi tiếng động cơ, hướng cái kia chạy là được rồi. Chợt nghe Long Diệt hét lớn một tiếng. Muốn đi. Đến rồi hắn loại trình độ này cao thủ, cho dù không phải mở mắt, cũng có thể cảm nhận được vị trí. Long Diệt hai bước đại cất bước, vô cùng chuẩn xác hướng phía Hạ Loan Loan đuổi theo. Hạ Loan Loan hầu như lập tức phải chạy đến cửa xe. Nàng thậm chí cũng nghe được Huyền Phong thanh âm. Bên này, nàng cảm giác được giữa hai người đã không đến ba thước khoảng cách. Nhưng vào lúc này, phía sau một đạo kiếm phong thổi qua. Một, nói bài sơn hải đảo một dạng kiếm thế chiếu nghiêng xuống, vô cùng kinh khủng sát khí khóa lại toàn thân của nàng. Hạ Loan Loan thì dường như cái kia long quyển phong trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Vô cùng. Bên ngoài chật vật khó khăn lắm nhảy qua nửa trước bước. Cái kia. Đại kiếm đã như mở cống như hồng thủy chút xuống, mang theo một đạo sáng chói ánh trăng, bổ xuống. Mặc dù, nhưng giữa đường có trong nháy mắt dừng lại, làm cho Hạ Loan Loan lại khó khăn lắm nhảy qua trước non nửa bước, bất quá, Long Diệt sẽ không thất thủ. Một kiếm chém vào Hạ Loan Loan sau lưng bên trên. Một, nói huyết quang với trong đêm đen bắn tung tóe mà ra, ở Huyền Phong kính dâm bên trong có vẻ hơn nữa bắt mắt. Huyền Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Liền, chứng kiến Hạ Loan Loan thân thể mềm mại một cái. Trong nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ở. Hầu như phải bắt đến cửa xe thời điểm, cái kia thân thể mềm mại chậm rãi quỳ xuống. Nhưng. Phía sau nhãn thần từ từ tái nhợt, tan giả. Thân thể khí lực đang nhanh chóng trôi qua. Kém. Một. Điểm. Hạ Loan Loan lầm bầm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn tiền phương, đầu trống rỗng, một chút, từng chút một đánh ngã trên mặt đất, thân thể cùng mặt đất phát ra khe khẽ tiếng đánh. Hai mắt vô thần nhìn mặt đất. Trong óc nàng cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là lạnh quá a, thật là nhớ mong, lại bị ôm một lần a, vậy nhất định, thật ấm áp a. Mà, thân thể của hắn cách cửa xe, cách trên xe vươn tay Huyền Phong, cũng đã không đến một mét. Một mét kém. Từ hy vọng đến tuyệt vọng. Khí. Xe chậm rãi lần nữa khởi động gia tốc. Không thể đợi thêm nữa, nếu không, đều không đi được. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Trước 1692, chạy trối chết. Mắt thấy ô tô lần nữa khởi động, Huyền Phong không khỏi hô lớn. Chờ một chút a, người còn chưa lên tới a. Ngồi ở chỗ điều khiển phì di lớn tiếng trả lời, không chờ được, không đi nữa chúng ta đều không đi được, thiểm quang đạn đã đến giờ. Ta gọi ngươi chờ một chút. Huyền Phong một cái bước xa liền xông ra ngoài, cũng không để ý bên cạnh Long Diệt, ôm lấy trên đất Hạ Loan Loan, liền thật nhanh nhào vào trong xe con. Đừng xem cái này một cái động tác đơn giản. Đây chính là phả ra nguy hiểm tính mạng, Long Diệt nếu như phản ứng kịp, lại thêm một đao, là có thể muốn Huyền Phong mệnh. Huyền Phong mới vọt vào trong xe, ngồi ở một bên khác hóa xả, tiểu vội vàng tự tay đem xe môn kéo lên. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vu Bạch Vân thì là kinh hoàng hô lớn, đi mau, đuổi tới, đuổi tới. Phi Di dẫm lên một cái chân ga, đem xe tốc độ mở ra đến lớn nhất. Nhưng mà đã muộn. Mấy người long người. Còn có chu vi vài cái mai phục người đã nhất tề hướng bên này vọt tới, xe bốn phương tám hướng đều bị vây. Long Diệt cũng mở mắt to như chuông đồng, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu. Một cái cất bước đuổi theo, một cái trọng phách hướng về phía trần xe bổ xuống. Phì Di hô lớn, nằm xuống. Kỳ thực không cần hắn nói, mấy người cũng biết. Bên trên một chiếc xe mới bị Long Diệt đập thành sắt vụn đâu, lực lượng kinh khủng kia, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Nhưng mà, chiếc xe này cũng không đồng dạng. Đây là Phì Di chính mình cải tạo xe, thân xe chất liệu là hoàn toàn bất đồng. Liên Long Diệt cái này một cái trọng phách, chỉ nghe oanh một tiếng, cũng chỉ là đem xe đắp, đập lõm đi xuống một điểm, đồng thời cũng lộ ra xe có lọng tre tinh cương tài liệu. Nhưng mà Long Diệt lại là một bước bước, nhảy lên xe tử, sẽ không chuẩn bị một chút đi, giơ trường kiếm lên, liền chuẩn bị đâm tới. Cùng lúc đó, Phì Di xoa bóp một cái nút. Xe của ta cũng không tốt ngồi, nếm thử chiêu này, trời giáng chính nghĩa a. Xe hơi cốc sau đột nhiên mở ra, liệt ra khỏi một hàng tiểu đạn đạo từng cái bắn về phía giữa không trung, sau đó từng cái tiểu đạn đạo lại lập tức rớt xuống, mục tiêu chính là Phì Di xe của mình. Tức là hay là trời giáng chính nghĩa. Liên Long Diệt cũng không dám cứng rắn hãn cái này lựu đạn oai, chỉ có thể hướng bên cạnh nhảy ra. Liên thấy liên tiếp lựu đạn ở xe đỉnh đầu muốn nổ tung lên. Mà màu đen kia xe có rèm che không lọt vào mắt lựu đạn, vọt tới. Cái này lựu đạn mini đối với xe thân không có ảnh hưởng chút nào. Phì Di mục đích chỉ là đem Long Diệt bước xuống phía dưới mà thôi. Nhưng mà hay là có người long người đuổi theo xe chạy, phía sau lập tức cũng có hai chiếc xe đuổi theo. Phì Di tay phải bưng một mực ra máu cái bụng, tay trái lại xoa bóp vài cái kiện, trần xe lập tức mọc lên hai chiếc súng máy, hướng về phía chu vi điên cuồng, chiếc xe động cơ đắp tả hữu hai bên, cũng liệt ra hai quả đạn hỏa tiễn. Nhắm vào, phóng ra. Ở thanh âm cứng ngắc qua đi, hai quả đạn hỏa tiễn, hướng về phía sau lưng xe có rèm che bắn ra ngoài. Thẳng trúng mục tiêu, sau đó bạo tạc. Phía sau là xe hư người chết. Mà người chung quanh, cũng hoàn toàn không dám chĩa vào súng máy qua đây. Bọn họ càng không gặp qua, một chiếc thoạt nhìn thông thường hắc sắc xe con bên trên, cư nhiên có thể làm ra nhiều vũ khí như vậy. Xe hơi tốc độ lập tức nhắc tới, cùng mọi người kéo dài khoảng cách, giống như một đạo mũi tên nhọn, thẳng xung ra, cái kia màu đỏ đèn sau, cũng từ từ biến mất ở trong rừng rậm. Đoàn người, chỉ có thể bỏ qua truy đuổi. Cái này nhưng làm Hạ Uyển Thanh cho giận điên lên, cái này cũng có thể làm cho nàng chạy, đều là phế vật sao. Nói xong, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên, cái kia từ đầu đến cuối đều vẫn đứng ở bên cạnh, nhắm mắt lại không động Hạ Sơ Nghiên. Ngươi vì sao không phải truy, tốc độ của ngươi, đuổi theo vẫn không phải là dễ. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, có thiểm quang đạn. Mới vừa thiểm quang thời gian không phải kết thúc rồi hả? Lưu đạn bạo tạc ngươi xem không đến sao, ngươi nghĩ ta đi lên chịu chết sao? Ngươi! Hạ Uyển Thanh đè nén giận dữ nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Nàng cảm thấy Sơ Nghiên đi tới nhất định có thể đem xe cản lại. Hạ Sơ Nghiên vẫn là một bộ nhàn nhạt biểu tình, đang chất vấn ta phía trước, ngươi vì sao trước không hỏi một chút Thiên Long Nhân, vì sao hắn cũng không còn đem người lưu lại. Long Diệt bất đắc dĩ đi trở về. Hắn đầu tiên là quét mắt trên mặt đất, Hạ Loan Loan ra cái kia một vũng lớn vết máu, sau đó mới trả lời Hạ Uyển Thanh nói, hắn bị ta chém một kiếm, người thường tuyệt đối chịu không nổi ta một kiếm, phải chết, cái này xuất huyết số lượng, sống không được. Hạ Uyển Thanh sắc mặt âm trầm nhìn một chút Long Diệt, lại nhìn một chút Hạ Sơ Nghiên, bỏ lại một câu, mặc kệ sinh tử, việc này ta đều biết bẩm báo thiếu chủ, ngươi chờ bị phạt ta. Sau đó giận đùng đùng liền đi qua. Còn như mới vừa Hạ Loan Loan nói liên quan tới Sơ Nghiên thể chất sự tình, cũng là nửa chữ không có nói. Sơ Nghiên cũng không còn hỏi. Tại chỗ để lại Long Diệt cùng Hạ Sơ Nghiên hai người. Long Diệt nhìn Hạ Sơ Nghiên nói, mới vừa ta một kiếm kia chặt xuống thời điểm, dường như bị vật gì vậy cản dưới. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Sơ Nghiên mặt không thay đổi phản vấn. Tuy là không có thể đem ta đỡ, nhưng quả thực cản ta một cái, tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ, từ đụng xúc cảm đến xem, chắc là một thanh kiếm, ta dùng dựng thẳng tinh thần, đối phương dùng hoành tinh thần, mang ta hơi chút lệch rồi dưới chính xác, hơn nữa bởi vì bị cản dưới, cái kia vốn phải là bị ta nhất đao lưỡng đoạn nữ nhân, cũng nhiều về phía trước bước ra nửa bước. Cho nên ta cho rằng ở đây có loại này tốc độ người, chỉ có ngươi. À, Hạ Sơ Nghiên cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi không chỉ không có đầu óc, liền ánh mắt cũng mù. Nàng nói xong, cũng không để ý Long Diệt, tự mình liền xoay người lì khai. Long Diệt một cái nhíu mày, không phải ngươi sao? Mà ở bên kia, ở xe hơi lái ra một đoạn đường sau đó, Hóa Xà đang theo Ảnh Nhi điện thoại liên lạc. Từ trong điện thoại truyền đến Ảnh Nhi tình báo, phía sau còn có người một mực truy, tiếp tục lái, không thể ngừng. Phi Di ngực một hồi phập phồng, có chút vô lực nói câu, biến hình hai hảo, mở ra trí năng hướng dẫn một cấp cánh gác. Sau đó cơ giới điện tử tiếng trả lời, một cấp canh gác đã khai mở, trí năng hướng dẫn mở ra. Xe này là kèm theo trí tuệ nhân tạo, bất quá mới vừa cái loại này dưới tình huống nguy hiểm, trí tuệ nhân tạo khẳng định không bằng thủ động thao tác bén nhạy. Xe này, cũng chỉ có Phỉ Di một người có thể lái được. Theo Phỉ Di một câu mở ra bên trong phòng đèn. Xe hơi nội bộ nhất thời một cái sáng lên. Có thể chứng kiến Phỉ Di vẹn vẹn mặc một bộ thiếp thân áo sơ mi, trên người cũng đầy là huyết, hơn nữa cái bụng phụ cận còn có huyết chảy ra, hiển nhiên thương không nhẹ. Mà Hóa Xà, Huyền Phong, mới vừa cùng Long Diệt chiến đấu, cũng là cả người một huyết, y phục của hai người đều là rách dưới, trên người khắp nơi là tổn thương. Còn như trong đó thương nặng nhất tự nhiên là Hạ Loan Loan. Cái kia máu tươi rỉ ra, đã đem chỗ ngồi triệt để nhiễm đỏ, còn có cốt cốt huyết dịch ở hướng hạ lưu. Hạ Loan Loan phía sau lưng thương tích quá nặng. Huyền Phong đã trực tiếp cắt y phục của mình, tới vì Hạ Loan Loan sau lưng làm lâm thời băng bó. Nhưng vô ích. Huyền Phong không thể không tuyên bố một cái làm người ta chán nản sự thực, không được, thương quá sâu, cơ bản. Không cứu. Điều này cũng làm cho mấy người đồng thời nhìn về vô lực tựa ở bên cạnh thủy tinh bên trên, đã triệt để mất đi ý thức Hạ Loan Loan. Xuất huyết nhiều, làm cho sắc mặt của nàng trắng bệnh một mảnh. Sau lưng vết thương càng là nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hóa Xà nhỏ giọng nói câu, dường như, đã không có hít thở. Điều này cũng làm cho mấy người một trận trầm mặc. Tựa như phía trước nói, thí thần hội nhân hiểu rõ nhất tử vong, bọn họ kính nể tử vong, cũng tập quán tử vong. Bọn họ sớm đã có ngày mai sẽ chết giác ngộ. Cũng là không nghĩ tới, chính mình không chết, Hạ Loan Loan chết trước. Không phải không thừa nhận, Hạ Loan Loan chỉ huy quả thực tương đương xuất sắc, nhất là ở cuối cùng, bỏ qua chính cô ta, làm cho mọi người đào tẩu, càng là tương đương quả đoán, nếu không, hiện tại chính là hoàn toàn khác nhau kết cục. Hơn nữa phía trước nàng thành công ám sát nằm vùng ở mọi người bên cạnh Huyền Hồ, hai chuyện này, làm cho Huyền Phong đối với Hạ Loan Loan có như vậy điểm đổi cái nhìn. Nàng có chút tiếc hận nói, không có. Biện pháp sao? Cũng không có người trả lời. Cũng liền Phi Di, chậm rãi đem chỗ ngồi lui về phía sau bên nhích lại gần. Gian nan thở dốc nói, ta nhẫn một cái được rồi, cũng nhanh đến bệnh viện, may ở nơi này, ta không có cam lòng cho ăn, cho nàng thử xem a. Phi Di nói, đưa cho sếp sau trung gian Huyền Phong một viên viên thuốc nhỏ. Huyền Phong nhìn cái này kỳ quái dược hoàn, nghi ngờ tự tay tiếp nhận, cái này cái gì? Đây là Hạ Tân trước khi đi một đêm bên trên cho ta, hắn nói nếu có một phần vạn, có thể dùng thuốc này thử xem, đây là người khác cho hắn, nghe nói là luyện hơn 10 năm chữa thương thánh dược, có thể kéo lại một cái mạng, thế nhưng dùng hết lời nói, hắn nhất định phải bang nhân làm bất luận một cái nào sự tình. Phi Di mỗi một câu nói, đều có vẻ không gì sánh được khổ cực, chật vật thở dốc. Hắn là người ở đây bên trong, ngoại trừ Hạ Loan Loan bên ngoài, thương nghiêm trọng nhất, hầu như trên người mỗi một chỗ đều bị huyết bao trùm. Nhờ có ta giữ lại nó không có cam lòng cho ăn, nhanh lên một chút ta, hiện tại hẳn là còn chưa có chết. Ân. Huyền Phong lập tức đem thuốc nhét vào Hạ Loan Loan trong cái miệng nhỏ nhắn, nhưng Hạ Loan Loan đã không có biện pháp nuốt xuống, nàng chỉ có thể uống một hớp, miệng đối miệng cho Hạ Loan Loan đổ đi vào. Màn bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ. Chương 1693, ca ca tỷ tỷ. Đoàn người nín hơi ngưng thần đợi một lúc lâu. Một mạch. Đến Hạ Loan Loan cái kia dần dần dừng lại trái tim. Hơi bắt đầu nhảy lên, thẳng đến nàng lại nhẹ nhàng hô hút, mấy người cái này mới yên tâm. Huyền Phong kiểm tra rồi dưới, nàng xuất huyết cũng từ từ dừng lại, hẳn là sẽ không chết. Vậy là tốt rồi. Huyền Phong nói nhìn về phía Phi Di, ngươi lại là chuyện gì xảy ra, vài ngày không hiện ra, ngươi chết ở đâu rồi. Mập. Di ôm bụng, cực kỳ bất đắc Di nói, ta nhưng là bị hai cái địa long người, đuổi giết hai ngày hai đêm à, các ngươi cũng không người đến cứu ta. Bọn họ một cái am hiểu cách truy tung, một cái vũ đấu phái, như con chó cắn ta không thả, ta thiếu chút nữa thì không về được. Vậy ngươi sau lại làm sao trở về? Giết chết bọn họ đương nhiên trở về. Xem. Phi Di cái này một thân tổn thương cũng biết, tuyệt đối là một cuộc các chiến. Tất. Lại hắn một cái hậu viên nhân viên kỹ thuật, đối mặt hai cái tiền tuyến tác chiến truy tung cùng chiến đấu phái, có thể còn sống sót, đơn giản là kỳ tích. Mập. Di thở hổn hển nói, vốn định uống thuốc này. Phía sau tới thăm đám các người tình huống không đúng, liền giữ lại lấy phòng ngừa vạn nhất, ngược lại ta cũng không chết được. Đối với người nơi này mà nói, không chết được, chính là may mắn lớn nhất. Sau đó ta xâm lấn quản chế, đem bọn họ người dẫn tới bên kia. Cái này, cũng chính là vì sao mới vừa Hạ Huyền Thanh phải nhận được, Hạ Tân ở bên kia tình báo nguyên nhân, nếu không, Hạ Loan Loan ra đều ra không được. Phía sau, tới Phỉ Di cùng chạy đến Vu Bạch Vân nhận một đầu. Hai người lại đi đón Huyền Phong, cùng hóa xả. Lại lái xe trở về cứu Hạ Loan Loan. Bởi vì người ở chỗ này ngoại trừ Vu Bạch Vân bên ngoài, từng cái, thực sự đều thương tích quá nặng, dù cho bại lộ, cũng chỉ có thể đi chỗ xa một nhà y viện liệu dưới tổn thương. Sau đó, lại gọi điện thoại cho Hạ Tân hội báo. Kết cục còn là tốt. Đồ đạc cũng lấy được, chính là người, từng cái thương thì thương, tàn thì tàn, vô cùng thê thảm. Nói, tại nơi ân gia thế ngoại Niết Bàn. Thiên. Máy móc các. Thiên. Máy móc bên trong các không chỉ có trải rộng cơ quan, ở tại cửa trước sau chỗ, còn có dị thú chấn thủ. Thiên. Nhi bị mang về, bị một lần nữa đưa vào thiên cơ các. Vào. Nơi miệng là một cái lối nhỏ, dọc theo đường nhỏ đi thẳng, biết tiến nhập một chỗ trống trải lại tựa như rừng rậm mở dạng, đủ loại cây căn phòng. Thiên. Nhi cắn ngón trỏ, vừa đi vào gian phòng, liền nghe được một hồi kinh thiên động địa tiếng rít. Nhưng phía sau là một trận núi rung lắc, cảm giác nơi này mặt đất đều đang chấn động. Một, chỉ toàn thân trắng như tuyết, so với Đông Bắc Hổ còn muốn lớn hơn một vòng siêu cấp lớn lao hổ, từ bên cạnh vọt ra. Bạch lao hổ lộ một tấm cho dù cầm thiến nhi nhét kẽ răng đều cảm giác không thế nào đủ miệng to như chậu máu, trong mồm còn hộp nhiệt khí, hô xích, một bộ cực kỳ muốn lấy cái gì sinh vật xuyến xuyến nha bộ dạng. Chỉ là, đến khi nó xông lại, thấy là thiến nhi, lập tức liền dừng lại cước bộ. Một đôi u lục u lam mắt to, cẩn thận nhìn chằm chằm thiến nhi cũng là như vậy một bộ si ngốc dáng vẻ, hàm chứa ngón trỏ cùng bạch lão hổ nhìn nhau, còn lên tiếng chào hỏi nói, ngươi tốt, tiểu bạch. Chỉ là, cái này tiểu bạch có thể một điểm không nhỏ. Tráng. Lão hổ một bên cảnh giác thiến nhi, một bên thu hồi cước bộ, từng bước một lui lại, vẫn cảm giác thối lui ra khỏi khoảng cách an toàn, sau đó một quay đầu lại, nhanh chân lại chạy trở về. 2. Người coi như là lão bằng hữu, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Bạch lão hổ đối với bữa ăn tối hôm nay biểu thị rất thất vọng. Cái này thịt quá khó khăn gặm, nó quyết định buông tha. Thiến Nhi một bên lẩm bẩm, tiểu Bạch cực kỳ xấu hổ đâu, một bên đi tới. Đi qua cái này rừng cây gian phòng, đã đến một chỗ trống trải thiên địa, tả hữu đều là huyền không, phía dưới là đao kiếm trận, ngã xuống chắc chắn phải chết, mà trung gian là trên dưới phập phồng, còn như sóng lớn mười mấy cái hình tròn thạch trụ. Mỗi cái trên trụ đá đều in hình tam giác, hình vuông, sao đẳng đẳng năm sáu chủng đồ án. Mà ở phía trên thì bày một bộ chiêm tinh đồ, cái kia là mỗi ngày đều biết biến đổi chiêm tinh đồ, đồ biết chỉ thị chính xác phù hiệu. Thạch trụ cao thấp, chỉ đủ ngươi một chân giẫm đạp, một ngày ngươi đạp sai rồi phù hiệu, thạch trụ liền ngay lập tức sẽ ngã xuống, để cho ngươi rơi vào bên dưới đao trong kiếm trận, bị đâm thiên sang bách khổng. Thiến Nhi dương mắt nhìn xuống bên trên chiêm tinh đồ, thậm chí không cần 3 giây, liền nhảy ra ngoài, giẫm nát trên hình tam giác, một đường bước đi như bay, thật nhanh càng đến rồi bên kia. Không, so với buông lỏng quá khứ, quá. Đi thạch trụ trận, chính là một cái hành lang rất dài. Hai bên trên vách tường sắp hàng các loại lỗ nhỏ. Nơi này là vũ tiễn trận, không phải xem giải khai đồ, mà là trực tiếp xem tốc độ. Ở ngươi chân đạp trên đi thời điểm, hai bên sẽ bắn ra tiễn tới, ngươi phải nhanh chóng chạy tới, hơi chậm nửa bước, đều phải bị bắn thành cái sảng. View. Bên ngoài muốn cẩn thận là, trên con đường này, cũng không hoàn toàn là thực tâm, có nhiều chỗ nhưng thật ra là không tâm, đạp đi, sẽ để cho ngươi rơi vào đi, trong nháy mắt dừng lại, đáng tin ngươi bị vũ tiễn bắn thủng. Thiến Nhi đối với nơi này quá quen thuộc, cũng không nhìn thêm trên mặt đất liếc mắt, vẫn liếc phía trước, bước nhanh đi tới. Thoạt nhìn giống như đi, động tác cũng là nhanh vô cùng, bắt trước Phật thân phía sau đều theo liên tiếp tàn ảnh. Nhẹ, thả lòng liền đem sau lưng vũ tiễn kéo ra một đoạn lớn khoảng cách, mũi tên kia đều bắn ở sau lưng nàng tàn ảnh lên. Tiếp lấy, chính là hỏa diễm trận. Trong phòng bề mặt quả đất là dung nham hình thái, thỉnh thoảng sẽ toát ra từng cái hỏa xà, hơn nữa còn là từ dưới đất, từ trái phải trên tường, thậm chí từ trên trần nhà đều sẽ phun ra hỏa xà. Trung gian là chừng 10 khối tả hữu qua lại di động mấy khối đá phiến. Mỗi cái đá phiến gian chênh lệch 2 mét dài, một sai lầm, liền sẽ biến thành hỏa nhân. Phải ở hết sức rõ ràng hỏa xà phun ra quy luật, cùng với đá phiến qua lại di động quy luật dưới tình huống, mới có thể qua đi. Thiến Nhi phảng phất đủ không điểm đất, ở nhìn mấy lần sau đó, lập tức bước đi như bay quá khứ, chợt có mấy cái hỏa xà hướng nàng phun bắn tới, cũng bị nàng nhẹ nhàng lắc người một cái liền tránh khỏi. Phía sau, bên còn có mấy nói cơ quan, đi thông mỗi bên lầu đều có mỗi bên cái bất đồng cơ quan. Nhưng, những thứ này thần bí khó lường, có thể để cho mặc kệ bao nhiêu người đều chôn cất đi vào cơ quan, ở Thiến Nhi trong mắt, như không vật gì. Nàng thậm chí ngay cả góc áo đều không bị đụng tới một cái. Chỉ là, nàng mới vừa đi tới lầu 3, liền nghe được một tiếng nói giả mua vang lên, tốt, ngươi có thể tính đã trở về. Sau đó cửa phòng mở ra. Từ giữa vừa đi ra một cái râu mép hoa râm, mặc cả người màu trắng trường bào, cũng là tinh thần quắc thước, đầy mặt hồng quang lão nhân, tốt, tốt, tốt. Lão, người một bên cầm tay chỉ Thiến Nhi, một bên bước nhanh tới. Thiến, Nhi một bộ nhiệt tình dáng vẻ, giang hai tay ra, liền ôm đi tới, thầy đồ. Thiếu cho ta dùng bài này. Lão nhân nhìn như thông thường bước tiến, cũng là đảo mắt đi qua hơn 10 thước khoảng cách, đã xuất hiện ở Thiến Nhi bên cạnh, bắt lại sau lưng của nàng y phục. Vương lòng đem nàng nói lên, ngươi thành thật khai báo, ta luyện hơn 10 năm ngưng nhan đan, có phải hay không bị ngươi cầm? Thiến, Nhi cứ như vậy bị thầy đồ nhấc ở trong tay, vẻ mặt u mê cười, ôi chao hắc hắc, thầy đồ, ngươi đang nói cái gì à? Thiến Nhi nghe không rõ đấy. Nghe không rõ, ta đây để ngươi minh bạch minh bạch. Lão, phu tử lạnh rên một tiếng, dẫn theo Thiến Nhi, đem hắn mang tới luyện đan gian phòng, chỉ vào chu vi cái kia ném đầy đất bừa bộn thảo dược, nhân sâm. Còn có ở giữa lật út bếp lò, ngươi nói một chút, những thứ này đều là ai làm? Thiến. Nhi trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nô Thiến Nhi không biết đâu, Thiến Nhi chỉ là một nhược trí. Thầy đồ giống to, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, cái này đều là ngươi làm. Thiến Nhi nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nói, cái gì, những thứ này đều là Thiến Nhi làm sao? Thiến Nhi lợi hại như vậy sao? Thầy đồ một tay cầm lấy Thiến Nhi phía sau lưng dẫn theo Thiến Nhi, cầm tay kia vỗ xuống Thiến Nhi đầu nhỏ nói. Thiếu cho ta dở thủ đoạn, ta thuốc đâu? Thiến. Nhi mở to một bộ da vẻ vô tội nhìn, nước mắt hoa hoa nhìn thầy đồ. Lão. Phu tử lần nữa vỗ xuống đầu nhỏ của nàng nói, thiếu dùng bài này, đừng cho ta giả bộ đáng thương, liền hỏi ngươi, thuốc đâu? Đây chính là ta sưu tập vô số thiên tài địa bảo, độc xà linh thú, luyện chế thành đan. Thiến Nhi đưa qua tay nhỏ bé, từ trong túi lấy ra một viên cuối cùng, thận trọng đẩy tới. Liên thừa lại một viên rồi hả? Còn có hai khỏa đâu? Ăn hết. Lão. Phu tử làm bộ lại muốn giơ tay lên đi đánh Thiến Nhi. Thiến. Nhi làm bộ đáng thương cầm tay nhỏ bé ôm đầu nói, chờ, chờ một chút, Thiến Nhi có lời. A, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Thuốc này không có vĩnh bảo thanh xuân hiệu quả. Trên đời nào có cái gì vĩnh viễn, có thể đảm bảo mấy thập niên thanh xuân là đủ rồi. Không có, Thiến Nhi thử qua, thuốc này dương tính quá thịnh, đối với thanh xuân thường trú cũng không có tác dụng gì, ngược lại là đối với chữa thương có hiệu quả. Nói vậy, ta có thể là hoàn toàn dựa theo Hoàng đế nội kinh thanh xuân thiên luyện chế thầy đồ nói rằng cái này, thanh âm cũng nhỏ xuống, mặc dù có mấy vị thuốc không tìm được. Thầy đồ cực kỳ tức giận nói, ta liền chỉ thuốc này, đi thảo ngươi cô niềm vui, ngươi bây giờ một cái cho ta dùng hết hai khỏa, ngươi có phải hay không nên đánh. Thiến Nhi cô, cũng tức là ân hương cầm cô, tức là âm dương già trưởng môn nhân. Thiến Nhi cười hì hì lấy lòng nói, Thiến Nhi có biện pháp, Thiến Nhi nghĩ tới mấy vị thuốc có thể trung hòa dược tính, đem luyện thành đảm bảo thanh xuân thuốc. Thực sự, lão, phu tử vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình. Thực sự, Thiến Nhi gật đầu liên tục không ngừng, tuyệt đối là thực sự, Thiến Nhi là nhược trí, sẽ không nói láo. Ta tạm thời trước tin tưởng ngươi. Thầy đồ lúc này mới đem Thiến Nhi để xuống. Sau đó từ trên xuống dưới quan sát Thiến Nhi một phen nói, ngươi cái này thân. Bởi vì Thiến Nhi vẫn là lạ bên trong lôi thôi, thoạt nhìn điên điên khủng khủng, tóc cùng rơm dạ tựa như, mặc cũng là bẩn thỉu. Nhưng lần này Thiến Nhi trở về, tóc bị lược thật chỉnh tề, còn dùng đờ ra đâm dưới, phóng tới phía sau, có vẻ tương đương khả ái. Mà, lại cũng đổi lại sạch sẽ xinh đẹp váy, cả người thoạt nhìn giống như biến thành một người khác tựa như. Trực tiếp từ ăn mày biến thân thành xinh đẹp đại tiểu thư. Tỷ tỷ ngươi giúp ngươi làm cho. Thiến Nhi đầu tiên là thất lạc lắc đầu, bất quá lập tức lại hưng phấn nhảy. Xong thầy đồ nói rằng, là ca ca, một người anh tốt, một cái cực kỳ tốt ca ca. Vì, biểu hiện siêu cấp bao lớn, nàng còn đưa hai tay ra tả hữu trương mở dương thật to, biểu thị vô cùng siêu cấp. Một cái rất ôn nhu, đã cùng Thiến Nhi tốt rất tốt ca ca. Ồ, thầy đồ cười cười, cũng không để ý cái này bừa bộn gian phòng, ngay ở bên cạnh ngồi ở, tới, nói cho ta một chút, là ai, chuyện gì xảy ra máy móc. Chương 1694, giai cấp phân hóa. Ngồi ở trong bao xương, Hạ Tân nhìn Vương Vân Trung hỏi. Thế nào, mấy người kia trên người có cái gì? Không manh mối. Mấy người không chỉ là chỉ Tô Tiếu Danh cùng hắc y nhân kia, còn bao gồm Tô Hiểu Hàm cha mẹ của. Hạ Tân muốn biết, phía sau thôi thủ rốt cuộc là người nào. Ngược lại bất kể là ai, nhất định là Hạ gia địch nhân là được rồi. Vương Vân Trung lắc lắc đầu nói, có thể cha đều điều tra, vật trên người, điện thoại di động, chứng minh nhân dân, chờ, các loại, bất quá cũng không có gì manh mối. Điện thoại di động danh bạ bên trong ngược lại là có mấy người điện thoại, cái kia Tô Tiếu Danh chính là cùng hắc y nhân người liên lạc, hắc y nhân trong điện thoại có mấy người không biết điện thoại, cảm giác là còn lại đồng đẳng cấp người liên lạc, đánh tới đều là tắt máy, hiện nay đang ở tra tới cùng là điện thoại của ai. Bất quá hy vọng không lớn là được, điện thoại loại vật này, ta tùy thời có thể làm 100 cái dãy số mới tới dùng. Hạ Tân không nói. Quách Minh Đạt nhìn một chút hai người nói, ngươi còn chưa nói chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng không có gì hay giấu giếm, liền đại khái nói ra chuyện đã xảy ra, tuy là hắn đã cực độ hời hợt xẹt qua Tô Hiểu Hàm cha mẹ của làm sự tình, tận lực đem tất cả mọi chuyện thuộc về đến Tô Tiếu Danh trên người, bất quá, tại chỗ hai nhân tinh ngoài sáng đâu, như thế nào lại nghe không hiểu Hạ Tân có ý định giữ gìn Tô Hiểu Hàm cha mẹ đâu. Nghe xong chuyện đã xảy ra, so với Tô Tiếu Danh, hai người càng đối với Tô Kinh Viễn cùng Vu Thi Hà chẳng đáng. Vương Vân Trung lắc lắc đầu nói, cho nên ta đã sớm nói với ngươi. Ngươi cùng cái loại này tiểu lão bách tính phí cái gì tinh thần, bọn họ lại không có đầu óc, người nào cho đầu khớp xương bọn họ liền cùng người nào đi, hiện tại ăn được báo ứng a. Liên Quách Minh Đạt cũng rất là tán thành, muốn ta nói, có thể sử dụng tiền bãi bình hay dùng tiền bãi bình, không thể dùng tiền hay dùng người bãi bình, ngươi xem ngươi ở đây nhân ra trên người, tốn tinh lực, lại chiêu đãi lại mời khách, làm được cuối cùng bị đối phương kê đơn, cái này muốn chuyển đi, sẽ bị người cười ngạo. Đương nhiên, hắn cũng mất mặt theo. Hạ Tân đối với lần này cười khổ không thôi, ai, tổ tiên tạo nghiệt à, chỉ có ta tới trả, quân. Hắn sớm tập quán thế hệ có nổi. Vương Vân Trung chẳng đáng nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu như ngay từ đầu trực tiếp phái người ném cho bọn hắn một sấp tiền, bọn họ không được gì cũng đáp ứng, loại này tiểu thị dân ta hiểu nhất, cho dù có không cần tiền, ngươi lại phái mấy cái bảo tiêu đổ người cửa nhà, đáng tin gì cũng đáp ứng, nếu quả thật không hề vì tiền, không sợ quyền cái loại này khí phách, vậy bọn họ cũng sẽ không là tiểu thị dân, sớm dọc theo đường đi đi. Quách Minh Đạt rất là tán thành, ở điểm này, ta chống đỡ trong mây ý kiến, cái gì giai tầng người, làm cái gì giai tầng sự tình, từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì không nên tự mình đi quản bọn hắn, phái người bên dưới đi làm liền xong chuyện nha, công việc bề bộn như vậy chờ đấy vội vàng đâu, vẫn còn ở hai cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Nhân thân bên trên lãng phí thời gian, không cần thiết, thật không cần thiết. Hắn vốn muốn nói là hai cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh, ngẫm lại là hiểu hàm cha mẹ của hôn, lại đổi giọng nguyện chuyển một chút. Quách Minh Đạt vì chuyện này cố gắng tức giận, tự trách mình không có làm tốt, kém chút đem Hạ Tân làm mất rồi, Hạ Tân phải ra khỏi sự tình, hắn cảm giác mình phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Trong công ty nhân, sớm bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Ngươi muốn ngay từ đầu tùy tiện theo người gặp mặt, để người bên dưới đi an bài, cũng không còn nhiều chuyện như vậy. Đối phương càng không có cơ hội bỏ thuốc. Cho nên, ta đã sớm nói, người muốn phân giai cấp, lời này tuyệt đối không sai, cái gì giai cấp làm chuyện gì. Vĩnh viễn không muốn trông cậy vào cuối cùng hạ giai tầng người có thể tâm trí sông tan băng, cảm kích người, có một số việc gặp chàng làm ra vẻ đùa giỡn thì tốt rồi, đừng quá chăm chú. Nghe hai người một trận giáo huấn, Hạ Tân rất bất đắc dĩ, khoát tay một cái nói, tính toán một chút, đều đi qua, nói tránh sự đi. Từ hai người nói chuyện bên trong kỳ thực có thể rõ ràng cảm nhận được, hai người đối với cuối cùng hạ giai tầng chẳng đáng, cùng với khinh bỉ, bởi vì hai người đều là kiêu ngạo người, là thoát khỏi cái kia một giai tầng người. Nhưng Hạ Tân thuộc về từ tầng dưới chót đi lên, cho nên hắn cùng hai người cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù nói là muốn nói sự tình, kỳ thực đã không còn gì để nói. Tô ra sự tình, Tô Tiếu danh mình cũng nói rõ, còn như phía sau tí bảo vệ bọn họ, phá đổ Hạ ra thôi thủ, cũng tra không ra đầu mối gì, chỉ có thể cứ như vậy. Thế nhưng, vẫn là có một việc lệnh, khiến Hạ Tân cực kỳ để ý. Chính là Tô Tiếu danh lúc đó nói quỷ bù đắp di sách, Hạ Huyên Hải nói, Hạ ra quỷ gen cũng không hoàn chỉnh. Mà bổ toàn phương pháp ở Tô Thần, chứng nghi phía sau trong tay người. Mà mình đương thời, là bị hiểu hàm huyết, kích thích quỷ gen bạo tẩu, lúc này mới giải khai phong ấn đó thân thể mình quỷ tử thuốc. Trước đây phía sau một liên tưởng, không khó phát hiện, e rằng Tô ra huyết. Đối với quỷ gen có cái gì trợ giúp? Hay hoặc là, khả năng chỉ là hiểu hàm huyết đối với quỷ gen có cái gì kích thích? Mà Hạ Huyên Hải trước đây giết Tô ra người nhiều như vậy, hắn đến cùng tìm được cái kia bổ toàn quỷ gen phương pháp chưa? Hắn lúc đó vì sao không có phát hiện Tô ra huyết? Chẳng lẽ là bởi vì chỉ là hiểu hàm huyết? Hạ Tân hồi tưởng lại, mình đương thời quả thực cảm giác được quỷ bị kích thích, trong đầu có vật gì hiện ra, quả thật có một loại, đánh mất đồ đạc được bổ khuyết cảm giác. Nhưng, cũng cứ như vậy một hồi, hiện tại hắn lại không có cảm giác nào. Hạ Tân không nghĩ ra. Loại nghiên cứu này chuyện, chỉ có chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu mới có thể hiểu rõ. Cụ thể bổ toàn phương pháp hắn liền càng không biết. Tại hắn trong ấn tượng, đối với quỷ gen tương đối quen thuộc, đại khái chỉ có bạch hồ đi. Còn đối với gen khoa học kỹ thuật tương đối quen thuộc, có thể tiến hành ADN cắt bỏ, bật, dung hợp lại biên chế các loại, chờ, kỹ thuật, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, liền thừa lại toa toa. Đại khái, có thể trả lời đã biết vấn đề chỉ có hai người kia. Lấy được nước anh mới biết được. Tiếp lấy cũng không có gì hay thảo luận, mấy người lại nói biết, liền về ngủ. Hạ Tân lại nhận một Huyền Phong điện thoại. Để tránh khỏi Hạ Tân lo lắng, Huyền Phong giản yếu hồi báo dưới, hành động cực kỳ thuận lợi, mấy người đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, tất cả mọi người sống, không có vấn đề gì, hơn nữa đồ đạc cũng lấy được, làm cho Hạ Tân tại gia đợi là tốt rồi, chuyện cụ thể các loại, chờ, mọi người trở về trò chuyện tiếp. Ngày thứ hai, Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đi nhà tang lễ, đem cha mẹ hắn thi thể hỏa táng. Tô Hiểu Hàm bả vai bị thương nhẹ, bất quá thương không nặng, ở y viện trị liệu dưới, trên vai dán dưới băng vải liền không sai biệt lắm. Nàng tự thân chỉ rũ năng lực cũng không tệ. Chỉ là cái kia giữa hai lông mày đầy phiền muộn, nhãn thần tràn đầy sầu bi. Nàng mặc dù có thân thích, nhưng quan hệ cũng không tốt, trước đây phụ thân khắp nơi làm công trộm đồ, chọc cho hết thể thân thích đối với các nàng ra tránh xa, mẫu thân lại khắp nơi tìm thân thích vay tiền, làm cho tất cả mọi người đều đối với các nàng ra cực kỳ không ưa, thậm chí phỉ nổ. Nàng cũng không có những thân nhân khác. Hắn hiện tại có không nói ra được cảm giác cô độc, cùng với bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Đó không phải là tiền hoặc là vật gì vậy có thể bù đắp. Nếu như không phải vẫn lôi kéo Hạ Tân tay, nàng có thể ngay cả đường đều đi không đạo. Từ nàng tỉnh lại vẫn lôi kéo Hạ Tân tay, đến nàng đi nhà cầu, đều muốn lôi kéo Hạ Tân trên tay, cùng một không giúp tiểu hài tử tựa như. Nàng ở trong nhà cầu bên ngồi, Hạ Tân đứng bên ngoài vừa chờ. Hạ Tân trung quy nhẹ dạ, không có cự tuyệt Tô Hiểu Hàm yêu cầu, hắn biết, mình đương thời phụ mẫu đều mất, còn có một hàng đêm. Ít nhất, có một cái bạn, là Dạ Dạ ủng hộ hắn sống tiếp động lực, nếu không, hắn khả năng sớm tự sát, cái kia đoạn sinh hoạt, thực sự thì sống không bằng chết. Phảng phất những người khác hợp thành toàn bộ thế giới, mà chính mình, là thế giới trở ra một người. Sống không bằng chết cảm giác. Mình còn có hàng đêm, mà Hiểu Hàm đã một cái có thể dựa nhân cũng không có, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra nàng một cái, dù cho một cái nho nhỏ động tác, đối với Vu Hiểu Hàm mà nói, cái kia chính là nàng mặt nhật. Hạ Tân cực kỳ lý giải Hiểu Hàm trạng thái bây giờ, cho nên, hắn đều là cực kỳ cẩn thận nói, làm việc, giống như là bảo vệ lấy một đóa tiểu hoa tựa như, cẩn thận tỉ mỉ che chở, chặt chẽ bồi bạn hắn. Thế nhưng, có thể, hắn tự đáy lòng hy vọng, ở bên ngoài, làm cho tự mình một người đi nhà cầu là tốt rồi. Sáng sớm tại nhà hoàn hảo, nhưng buổi trưa hai người là ở bên ngoài cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm trưa, Hạ Tân cũng không có thời gian mình làm cơm, tiếp lấy phải đi nhà tang lễ làm đăng ký xếp hàng thủ tục. Bởi vì uống một chút đồ uống, Hạ Tân đã nghĩ đi nhà cầu. Điều này sẽ đưa đến, Tô Hiểu Hàm lôi kéo Hạ Tân tay, cũng theo Hạ Tân vào nhà quản nhà vệ sinh nam. Liên can đi nhà cầu nam nhân dồn dập bưng đũng quần, vẻ mặt hoảng sợ nhìn một cái như vậy thanh thuần mà điểm mỹ nữ hài, cứ như vậy lôi kéo một người đàn ông tay đường hoàng đi vào nhà vệ sinh nam, ở đứng một bên, các loại, chờ, Hạ Tân đi tiểu một chút. Sau đó một đống quái dị ánh mắt đánh vào Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm trên người, từng cái đều đang suy đoán, cái này hai tuyệt đối là có chuyện xưa người a. Canh chừng Hạ Tân sắc mặt đỏ bừng. Mà Tô Hiểu Hàm ngược lại không có cảm giác gì, nàng nửa viên tâm đều đắm chìm ở phụ mẫu qua đời trong đau thương, không thèm để ý chút nào người khác quan điểm. Tự nhiên, Hạ Tân tâm tình liền có thể tưởng tượng được. Nhất là Hiểu Hàm liền đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn hắn động tác, một bộ rất sợ hắn chạy mất thận trọng biểu tình. Đây càng làm cho hắn cảm giác cái này giống như là nào đó công khai phạt, làm cho hắn xấu hổ hận không thể ngay tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Cái này đủ để xếp vào Hạ Tân nhân sinh khó quên nhất như xí từng trải một trong. Chương 1695, buổi tối. Ở điền xong bảng sau đó, Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm liền lĩnh trình tự bài tử, ngồi ở nhà quản hầu phòng khách, đợi chờ mình trình tự. Tô Hiểu Hàm cần đem cha mẹ cho cốt mang về nhà, dựa theo trong nhà quy củ, giấu ở nhà phụ cận sơn cương bên trong. Đương nhiên, còn sẽ có thân thích quá tới tham gia tang lễ. Mà sự tình, Hạ Tân nhất định là không giúp được nàng, một là Hạ Tân không thể đi, hai là Hạ Tân cũng không đi được, cho nên, Hạ Tân cảm thấy hiện tại nhiều bồi bồi nàng để cho nàng an tâm, là một lựa chọn tốt. Nhưng, hai người có thể hay không quá dính. Hầu giữa phòng khách là từng hàng công cộng tọa ỷ, mỗi hàng có hơn 10, tổng cộng có 6 hàng, cho nên, trống không vị trí thì rất nhiều. Hạ Tân thì tùy ngồi ở hàng thứ nhất, mà Tô Hiểu Hàm, cứ như vậy ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Tiện thể nhắc tới, Hạ Tân tả hữu vị trí đều tương đối không. Hơn nữa, chung quanh nam nữ già trẻ, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc bi thống, hoặc đau thương, hoặc chết lặng, hoặc khóc thầm, tuyệt đối không có trên mặt người là hưng cao thải liệt, hoặc có lẽ là, cũng không có người nào mang trên mặt chính diện tâm tình. Duy ngồi một mình ở hàng trước nhất, nhất đột ngột đây đối với tình lữ, vẻ mặt triền miên ở nhà tang lễ loại này tràn ngập tâm tình tiêu cực, thậm chí khiến người ta thương tâm địa phương, thân mật dính cùng một chỗ. Đây cũng không phải là chói mắt. Hạ Tân thậm chí có một loại, ta là quang, ta là điện cảm giác, chu vi tất cả ánh mắt, hầu như đều ở đây trên người hai người. Ngươi nói ngươi đang ở đâu đẹp đẽ tình yêu không tốt, ngươi chạy đến nhà tang lễ, ở nhân ra vẻ mặt trầm thống ai điếu, mới vừa chết cha mẹ, hoặc là chết con gái mặt người trước, đẹp đẽ tình yêu. Được có bao nhiêu cần ăn đòn nhân, mới có thể chạy tới đây dính cùng một chỗ a? Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, cảm thụ được một đống lao thái bà xem thường ánh mắt, vội ho một tiếng nói, Hiểu Hàm, ngươi xem, nếu không, ngươi ngồi bên cạnh thế nào? Nô. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, biểu thị không muốn. Nàng cứ như vậy sườn ngồi ở Hạ Tân trên đùi, đem đầu nhỏ gối lên Hạ Tân nơi bả vai, tay nhỏ bé cầm lấy Hạ Tân sau lưng y phục, ôm thật chặt Hạ Tân. Hạ Tân bất đắc dĩ vô nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, nhắn nhủ để cho nàng an tâm cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được, ở nơi này trắng thuần váy liền áo dưới, cái kia hiểu điệu mà mảnh khảnh thân thể mềm mại, lúc này có bao nhiêu nhát gan cùng sợ người lạ, tựa như mới sinh ra chim nhỏ nuốt ở trong vỏ một dạng, không muốn chạm đến bên ngoài đáng sợ thế giới. Hạ Tân thậm chí biết, chỉ cần bên ngoài hơi lớn một chút thanh âm, liền có thể dọa được Tô Hiểu Hàm lạnh run. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Cái này rất dễ dàng để cho nàng sản sinh tự bế, một lần nữa trở lại quá khứ trong bóng tối. Cha mẹ chết đối nàng đả kích quá lớn. Hạ Tân chỉ có thể một lần lại một lần khẽ vuốt nàng chân nhắn sau lưng y phục thoải mái nàng. Đừng sợ, ta ở, ta một mực đâu, không phải sợ, ta sẽ một mực. Hạ Tân đều không biết mình nói bao nhiêu lần nói như vậy, hắn cảm giác mình giống như trong cổ tích thôi miên công chúa Vu Sư, đang ở đối với đơn thuần công chúa làm tâm lý thôi miên. Bất quá, loại này không ngừng lặp lại chính là lời nói, đúng là có rất mạnh tâm lý ám chỉ tác dụng, ở một lần lặp lại, làm cho đối phương ra thêm ấn tượng sau đó, quả thật có thể làm cho đối phương đối với cái này lời giống vậy tin tưởng không nghi ngờ, từ mà đưa đến an tâm tác dụng. Tô Hiểu Hàm cũng quả thực an tâm. Mãi cho đến trước hỏa táng, đều ngoan ngoan tựa ở Hạ Tân trong lòng, không phải ầm ĩ cũng không náo, đương nhiên, cũng không phải nói thế nào. Sau đó Hạ Tân mang theo Tô Hiểu Hàm đi tới tổn thi gian xác nhận thi thể, Tô Hiểu Hàm lại một lần nữa khóc thành lệ người. Mãi cho đến nhìn phụ mẫu được đưa vào trừ hỏa biến hóa, cũng không dừng lại. Lúc đi ra, hai tròng mắt đỏ bừng một chút, đã triệt để khóc sưng lên. Hạ Tân cũng không biết, một người làm sao có thể khóc ra nhiều như vậy nước mắt, nữ toàn thân người đều là thủy sao. Bởi vì rõ ràng ngày mới có thể qua đây lĩnh cho cốt, hắn trước hết mang theo Tô Hiểu Hàm về nhà. Hạ Tân vốn định làm đống nhiên phong phú bữa cơm, thiên tân vạn khổ thuyết phục Tô Hiểu Hàm không phải khiên tay hắn, Tô Hiểu Hàm cũng đáp ứng rồi, vẫn đứng ở hắn theo sát phía sau ôm hắn. Là thiếp thân ôm cái loại này. Cái này cho Hạ Tân cảm giác giống như là một bộ Thái Lan phim kinh dị quỷ ảnh, nữ quỷ cứ như vậy vẫn treo ở nhân vật nam chính phía sau, đi đâu đều đi theo. Chính là quay đầu nhìn không thấy. Cuối cùng Hạ Tân chỉ có thể đơn giản cháy rồi điểm cháo, lấy chút có sẵn chả đông, lạp xưởng, trứng vịt, liền ăn. Tô Hiểu Hàm đối với ăn cũng không soi mói, mình cũng có thể ăn, cũng không cần Hạ Tân uy, chính là ăn xong, liền lập tức kề cận Hạ Tân, một bước cũng không chịu xa nhau. Hạ Tân cũng không biết loại trạng thái này phải kéo dài bao lâu. Lúc buổi tối, hắn từ một đống lạn phiến bên trong, tìm kiếm thăm dò tìm kiếm kiệt xuất mảnh hài kịch, hy vọng có thể làm cho Hiểu Hàm nhìn ra tâm điểm. Từ quốc sản mảnh nhỏ lục soát châu Âu mảnh nhỏ, lại lục soát Hollywood, cuối cùng không rõ lục ra được địt nảy lẹn phim hoạt hình. Bởi vì Tô Hiểu Hàm muốn nhìn. Nàng khi còn bé duy nhất là thú, cũng chính là xem phim hoạt hình. Muốn nhìn cái gì? Vị đô nan cùng chuột mặt kỳ. Được rồi. Lô tổ nhà truyện tranh. Hạ Tân khi còn bé không có xem, hiện tại xem như là có cơ hội nhìn một chút người khác khi còn bé nhìn ạ nỉm. Người khác là buổi tối thừa dịp trời tối người yên. Tắt đi đèn cùng nữ bằng hữu xem phim kinh dị gì gì đó, Hạ Tân là tắt đi đèn, hơn nửa đêm cùng Tô Hiểu Hàm xem vịt và con chuột. Hai người ngồi ở chính giữa trên ghế salon dài, Tô Hiểu Hàm ôm Hạ Tân cánh tay, gối Hạ Tân bả vai, lẳng lặng nhìn TV. Tuy là, chuyện tranh bầu không khí là rất hoạt bát, nhưng Tô Hiểu Hàm sẽ không cười qua. Điều này làm cho Hạ Tân không cảm giác chút nào mảnh hài kịch bầu không khí, ngược lại là cảm giác đại sảnh nghệ gỗ bên ngoài âm u khủng bố, rõ ràng ngồi hai người. Lại mấy giờ không phát ra một điểm thanh âm. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục nghĩ đến một chuyện tiếu lâm. Cho người đoán bí mật ngữ. Ừm. Cái gì con chuột dùng hai cái đùi bước đi? Tô Hiểu Hàm trả lời, chuột mặt kỳ. Hạ Tân lại hỏi, cái gì đó con vịt dùng hai cái đùi bước đi? Tô Hiểu Hàm không cần, phải, nghĩ ngợi trả lời, tất cả con vịt. Điều này làm cho Hạ Tân rất là khiếp sợ, ngươi cư nhiên thông minh như vậy. Hắn lúc đó còn vì cái này câu đố. Cho Thư Nguyệt Vũ cầm thước đo gõ xuống lòng bàn tay đâu, bởi vì hắn nói là vịt đô nan. Tô Hiểu Hàm cực kỳ trả lời thành thật, bởi vì có chúng ta tiểu đội nam sinh ực cho ta phát quá loại này câu đố. Hạ Tân khẩn trương hỏi, vậy ngươi lần đầu tiên cũng đã đoán sai à? Hạ Tân vẻ mặt chờ mong, nhất định đã đoán sai phải không? Hắn không tin cũng chỉ có chính mình đoán sai. Không phải, ta không có đoán. Xem ta vẫn không có trả lời, đối phương chính mình trả lời, nói ngươi nhất định tưởng vịt đô nan à? Ngươi đã đoán sai ha ha, thế nhưng ta không để ý tới hắn. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, chính mình cho nữ sinh nói câu đố, chính mình đoán sao, bực nào bi thương nam sinh. Nói, vì cảm giác gì người này cũng đã biết sao giống như đâu. Hạ Tân chợt phát hiện, tại chính mình bất thiện ngôn từ phía trước, dường như cũng đã làm chuyện tương tự. Đó là hắn bi thương đã qua. Dừng một chút, chỉ nghe Tô Hiểu Hàm yếu ớt nói rằng, ta khi còn bé duy nhất ngu nhạc chính là xem truyện tranh, đây cũng là ta mong đợi nhất sự tình. Bất quá không thể nhìn nhiều, chỉ có ở thi 100 phân, hoặc là có chuyện gì tốt phát sinh, cầm cái gì tưởng thời điểm, mới có thể có 1-2 giờ xem chuyện tranh thời gian, mụ mụ ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên cạnh cắt y phục và cúc áo cùng ta xem. Bây giờ nghĩ lại, nàng phát hiện, cái kia lúc trước vui sướng nhất thời giờ. Trước đây không hiểu, nhìn chuyện tranh cảm thấy buồn cười, sẽ cười ra tiếng. Hiện tại, lại là thế nào cũng không cười được. Hạ Tân ôn nhu trả lời, trước kia là mụ mụ ngươi cùng ngươi, về sau. Ta sẽ bồi tiếp ngươi nhìn. Thật vậy chăng? Ừm. Tô Hiểu Hàm nghe thế bỗng nhiên leo lên sofa, sau đó nhảy qua ngồi xuống Hạ Tân trên đùi, cùng Hạ Tân đối mặt với mặt. Một đôi e lệ mà con ngươi sáng ngời lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Hạ Tân không hề động, Tô Hiểu Hàm cũng không có di chuyển, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thở ra khí hơi thở. Hạ Tân cũng không biết đối phương đang nhìn cái gì. Một lúc lâu, Tô Hiểu Hàm mới nhỏ giọng nói rằng, ta từ nhỏ đã thích vịt đô nan, thanh âm khẳng khẳng, có điểm đần đần, nhưng người tốt, tuy là tất cả mọi người nói hắn xấu, nhưng ta cảm thấy cực kỳ khả ái. Hạ Tân hoàn toàn không biết nàng thích khả ái điểm ở nơi nào. Tô Hiểu Hàm nói đến đây, cắn răng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, nó liền giống như ta biết mình. Cũng không thông minh, ta cực kỳ đần, thế nhưng ta cực kỳ nghe lời, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cho nên, Hạ Tân, không muốn bỏ xuống ta, ngàn vạn lần không nên lại. Bỏ xuống ta. Tô Hiểu Hàm nói, vành mắt lần nữa đỏ. Hạ Tân đã nhớ không rõ, đây là trong hai ngày, lần thứ mấy chứng kiến Tô Hiểu Hàm khóc. Mặc kệ hắn nói mấy lần đều là vô dụng, ngôn ngữ cũng không có sức thuyết phục gì. Trong đêm đen, 50 nhiều tấc TV lờ cờ giờ qua lại lóe ra các loại tức cười hình ảnh, bên trong phòng chỉ còn lại có vịt đô nan hơi lộ ra thanh âm khàn khàn đang vang vọng. Đang ở Hạ Tân trước mắt, thiếu nữ bàng hoàng ánh mắt sợ hãi chăm chú nhìn hắn, cái kia mềm yếu mà không giúp nước mắt, theo gò má khe khẽ chảy xuống. Tô Hiểu Hàm quả thực không phải thông minh, nhưng, đây chẳng qua là ở tuyệt đại bộ phân trong chuyện không phải thông minh, ở có chút phương diện. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, cái này có chút phương diện, đặc biệt là Hạ Tân phương diện. Tỷ như, nàng ở những người khác đều không có nhận ra được dưới tình huống, dẫn đầu đã nhận ra Hạ Tân thân phận dị dạng, đã nhận ra công quan bộ quản lý đối với Hạ Tân tôn trọng. Tỷ như, nàng cũng nhận thấy được, khả năng lần này trở về, còn muốn nhìn thấy Hạ Tân cũng không biết là lúc nào, một ngày trở về, khả năng liền không còn có thân nhân. Nàng là đem Hạ Tân trở thành còn sót lại duy nhất thân nhân. Cho nên, nàng sẽ nói, ta cái gì đều nguyện ý làm, không nên vứt bỏ ta. Tô Hiểu Hàm đáng thương cắn môi, không phải phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có hai má nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Hạ Tân chưa hề biết Tô Hiểu Hàm mắt, như vậy có thể nói, cặp kia con ngươi xinh đẹp, đang rõ ràng nói trong lòng nàng sợ, nói của nàng bất lực, sự bi thương của nàng, còn có của nàng khẩn cầu, đó đã là tiếp cận đáng thương, giống như bị ném bỏ con mèo nhỏ vậy, chỉ cầu một chút bố thí kỳ cầu. Phảng phất, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ cô độc chết đi. Hạ Tân trong lòng đau xót, nỗ lực mỉm cười trả lời, sẽ không, ta đã nói rồi, về sau có ta biết vẫn cùng ngươi xem truyền tranh, ngươi sẽ không một người, vĩnh viễn, sẽ không. Ừm. Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng ứng tiếng, lập tức tin. Sau đó chậm rãi hướng phía Hạ Tân tới gần, một chút, từng chút một tới gần, thẳng đến hai người môi hợp lại cùng nhau, nước mắt theo gò má của nàng tuột xuống tới trong miệng. Đó là Hạ Tân lần đầu tiên nếm được thiếu nữ cánh môi hương thơm bên trong. Mang theo vài phần khổ sắp mà lại mang theo vài phần vị mặn mềm mại đôi môi, đó là nếu như hắn không phải cẩn thận dùng sức vừa đụng đều sẽ tan chảy sơ tuyết một dạng đôi môi. Chương 1696, Quân Quýt. Nắng sớm tảng sáng, khí thức hót. Ánh mặt trời cửa hàng khắp mặt đất, mọi người dồn dập bắt đầu rời giường đi làm. Hạ Tân cũng mơ mơ màng màng ở trên giường mở mắt. Hắn đầu tiên là cảm giác đầu có điểm đau nhức, ngay sau đó phát hiện một cỗ tươi mát mà đạm nhã thiếu nữ hương thơm tràn ngập trong mũi. Vừa quay đầu liền thấy Tô Hiểu Hàm giống như con mèo nhỏ giống nhau, co do thân thể, gối cùng với chính mình cánh tay, chen ở trong lòng ngực mình. Từ cái kia xích qua vai, mượt mà đầu vai hiện lên chân châu vậy ánh sáng lộng lẫy, từ cái kia lộ ra cánh tay, từ bên cạnh trên tủ ở đầu giường nội y, từ Tô Hiểu Hàm kẹp chặt chính mình hai chân ấm áp hoạt nộn xúc cảm, Hạ Tân bắt đầu cảm giác được không được bình thường. Hạ Tân cảm giác có chút khô cạn nuốt ngụm nước miếng, xuyên thấu qua chăn liếc lên điểm mỹ cảnh, làm cho hắn một trận tim đập rộn lên. Hắn nỗ lực nhớ một chút, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ mang máng hai người tiếp vẫn liễu. Sau đó dùng châu tinh trì đại thoại Tây Du bên trong lại nói chính là, ở đoạn nham bên trên chính là cảm tình bùng nổ thời điểm, ta liều lĩnh sờ ngươi ngươi cũng liều lĩnh sờ ta, cũng lập được vĩnh viễn không chia cách lời thề. Đáng tiếc vui sướng vĩnh viễn là ngắn ngủi, đổi lấy chỉ là vô hạn thống khổ cùng thở dài. Sau đó từ sofa đến trên giường, hai người thiếu chút nữa thì đốt cháy, còn như không có thiêu cháy nguyên nhân là trên đường Huyền Phong tới một điện thoại, báo cáo nói ngày hôm qua bọn họ có người thương quá nặng, không thích hợp di động, đang ở y viện nghỉ ngơi một ngày, hôm nay đã khá, ngày hôm nay thì có thể đã trở về. Sau đó điện thoại hết, hai người cứ như vậy ôm mơ mơ màng màng đang ngủ. Hạ Tân cảm giác một hồi đau đầu, hắn nhớ tới thân mặc quần áo vào, chỉ là vừa rút tay về cánh tay, Tô Hiểu Hàm liền tỉnh. Tô Hiểu Hàm mở mắt, chớp chớp còn mang theo vài phần buồn ngủ con ngươi, sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực. Qua lại cùng vài cái, để cho mình một cái tỉnh táo lại. Nàng túi đầu nhìn một chút chăn, tìm 3 giây phản ứng kịp bây giờ tình trạng, sau đó mang theo vài phần thẹn thùng, mang theo vài phần mừng rỡ, khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, môi đỏ mọng khẽ mở nói, "Good morning." Hạ Tân sửng sốt một chút mới trả lời, "Sớm." Cảnh. Tô Hiểu Hàm béo mập khỏe môi ôm lấy nhợt nhạt nụ cười, đôi mắt đẹp xấu hổ mang xuân, mang theo thiếu nữ mỹ lệ cùng trong suốt, lại không có ngày hôm qua phó sợ cùng xấu bi. Tô Hiểu Hàm e lệ thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Có muốn hay không, làm chút vận động?" Làm thập Hạ Tân nói rằng phân nửa, đại não từ kịp thời bên trong kịp phản ứng, vội vã lật lọng nói, "Nên ăn điểm tâm." "Ồ." Tô Hiểu Hàm rõ ràng lộ ra mấy phần thất vọng, lại có vài phần thở phào nhẹ nhõm thần thái, bởi vì chính nàng cũng cố gắng sợ. Xem Hạ Tân muốn rời giường, Tô Hiểu Hàm liền vội vàng kéo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng quan tâm nói, "Ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta đi làm cơm." "A, không cần." được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, làm cơm đương nhiên là nữ sinh sự tình a." Tô Hiểu Hàm ôm Hạ Tân, làm cho Hạ Tân nằm xuống, sau đó chính mình đi phía trái rời qua một bên lại, liền chuẩn bị đứng dậy. Chỉ là vừa mới ngồi dậy, ra bên ngoài sườn vươn một đôi lạp xưởng vậy non mịn bóng loáng hai chân, lại dừng lại, sau đó chậm rãi đem chân thu về, vẻ mặt thẹn thùng quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt. "Ta phải rời giường, ngươi đừng nhìn chằm chằm nhân ra xem nha, nhiều khiến người ta xấu hổ a." Tô Hiểu Hàm nói, đã hướng Hạ Tân bên này túi người, góp quá béo mập cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân miệng dâng hướng cửa, mỉm cười nói, "Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta làm xong cơm gọi ngươi." "Ngậy." Nói xong không đợi Hạ Tân trả lời, nàng đã bắt qua chăn đem Hạ Tân mặt cho che lại. Sau đó thật nhanh bỏ dậy, đi mặc quần áo. Mãi cho đến xuyên hết, mới dám quay đầu xem Hạ Tân liếc mắt, phát hiện Hạ Tân vẫn là nằm ở đó, đang đắp chăn, không nhịn được liền cười ra tiếng, "Ta rất nhanh, đợi lát nữa gọi ngươi." Sau đó mang theo vài phần nhanh nhẹn bước tiến đi vào buồng vệ sinh. Hạ Tân thì vẫn còn ở trong đầu hồi tưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Qua sắp xỉ một giờ, Tô Hiểu Hàm mới qua đây gọi Hạ Tân ăn. Nàng đã thay một thân sạch sẽ trắng tinh đai đeo liền thân váy, trong trắng lộ hồng phấn gương mặt non nớt, mềm mại không phải kham một nắm thắt lưng, xính đình lượn lờ tư thái, đều nổi lên ra thiếu nữ ngây ngô mỹ hảo. Bất quá, nhất động nhân phải kể tới cái kia như nước trong tròng mắt lộ ra nồng đậm không muốn xa rời cùng chân thành không muốn xa rời, bao hàm thiếu nữ triền miên tình ý. "Ta hầu hạ ngươi mặc y a." "A, không cần, không cần, ngươi lại đi dán cái trứng gà a." "Đã dán nữa à? Vậy lại dán hai cái. Ngươi muốn ăn nhiều như vậy sao?" Tô Hiểu Hàm nói xong lại cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra vài phần thẹn thùng thần thái nói, "Đã cùng, tối hôm qua quả thực quá mệt mỏi, ân, ta lập tức đi." Chứng kiến Tô Hiểu Hàm ly khai, Hạ Tân mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Hắn còn ở trong đầu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, cùng với Tô Hiểu Hàm hôm nay biến hóa, vì sao cùng ngày hôm qua tưởng như hai người. Lại không có ngày hôm qua trùng sợ hãi, hoàn toàn không muốn cùng thế giới tiếp xúc, hận không thể đem mình giấu cái loại này đà điểu một dạng cảm giác. Cho ra kết luận là, có thể là bởi vì dựa vào A. Tựa như trước đây nếu như là tự mình một người, chính mình khả năng đã chết. Sớm chống đỡ không nổi đi, nhưng bởi vì có hàng đêm, có thể cho chính mình dựa vào, làm vì mình nỗ lực sống tiếp hoạt động, cho nên chính mình kiên cường lên. Mà Hiểu Hàm, chắc là đem mình làm dựa vào, không phải đơn giản dựa vào, chắc là chuyện tối ngày hôm qua, làm cho hắn đem mình làm về sau. Thậm chí nửa đời sau dựa vào. Cho nên, nàng mới dám ưỡn ngực ngẩng đầu, dám nữa mỉm cười đối mặt thế giới. Hạ Tân không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Nói cho nàng biết không phải nàng muốn như vậy, lập tức sẽ để cho nàng mới vừa một lần nữa cấu trúc lên thế giới triệt để đổ nát, để cho nàng tinh thần đều hỏng mất. Biết so với hôm qua nghiêm trọng hơn. Hạ Tân chẳng hề làm gì cả, vẫn là một bộ cùng ngày xưa một dạng dáng vẻ, vừa nói chuyện, đang ăn cơm, quăng là như thế này, cũng đã làm cho Tô Hiểu Hàm rất thỏa mãn. Giống như chính cô ta nói giống nhau, nàng nhất quán yêu cầu không nhiều lắm, nàng rất dễ dàng thỏa mãn, cũng rất dễ dàng nuôi sống, ngẫu nhiên đút đồ ăn một cái là được rồi. Cơm nước xong đã tiếp cận buổi trưa, Hạ Tân liền mang theo Tô Hiểu Hàm đi nhà tang lễ cầm hũ cho cốt. Dọc theo đường đi, Tô Hiểu Hàm đều là mang một ít ngượng ngùng mang một ít khéo léo kéo Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân không chút nghi ngờ, chính mình làm cho Hiểu Hàm làm cái gì, nàng sẽ làm cái gì, Hiểu Hàm vẫn đều là rất nghe lời, rất ngoan ngoan nữ sinh. Chính là ở cách lúc rất là không nỡ. Nương nhờ Hạ Tân trong lòng làm sao cũng không chịu đi. "Được rồi, ta khiến người ta tiễn ngươi trở về, bọn họ biết vẫn theo ngươi. Có bất kỳ sự tình, ngươi đều có thể theo chân bọn họ nói." Hạ Tân an bài 2 cái nữ bảo tiêu, 4 cái nam bảo tiêu, một đường hộ tống Tô Hiểu Hàm về nhà, đồng thời xử lý cha mẹ của nàng chuyện sau lưng. "Nghe lời, cảnh sát đã thông báo nhà ngươi thân thích, còn cần về nhà làm tang sự, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Ừm. Đệ ra hương quy củ, Hiểu Hàm là phải đi về túc trực bên linh cứu bảy thiên, xuống lần nữa táng nhập đất. Nhớ kỹ, muốn nói là xảy ra tai nạn xe cộ biết không? Ừm. Có chuyện có thể cùng mấy người bọn hắn nói, bọn họ biết toàn quyền nghe lời ngươi. Ừm. Cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Ừm. Được rồi, cần phải đi. Ừm. Tuy là ngươi một mực ở ân, thoạt nhìn dáng vẻ rất nghe lời, nhưng ngươi thật sự có đang nghe ta nói cái gì sao? Ừm. Hạ Tân phát hiện Tô Hiểu Hàm đã một giờ, nhưng vẫn là ôm cùng với chính mình không nhúc nhích đâu. Ngươi là heo sao? Ừm. Ta đây đem ngươi nhưng trên đường cái bán đi mặc kệ ngươi a. Ừm. Tô Hiểu Hàm nói xong rốt cục có còn lại phản ứng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu nhìn Hạ Tân nói, không phải ân, không phải ân, cái này không phải ân, no. Ngươi thật là xấu, tại sao có thể đem người bán đi? Hạ Tân cười cười, ôn nhu nói rằng, được rồi, nên về nhà. Ngươi không bồi ta sao? Ta đây còn có chút việc. Hạ Tân nói xong phát hiện, không phải là có chút sự tình, là có thật nhiều sự tình. Hiểu Hàm, kiên cường điểm, có ta ở đây đâu, không phải nói, ta sẽ vẫn cùng ngươi, làm hậu thuẫn của ngươi sao? Ừm. Tô Hiểu Hàm còn có chút không tình nguyện nhẹ khẽ dạ. Hạ Tân chỉ có thể bổ sung một câu, chờ nghỉ, ngươi có thể tới nữa chơi. Lời này, làm cho Tô Hiểu Hàm nhãn thần một cái sáng lên. Lần sau nghỉ là lễ mừng năm mới. Ừm, ta biết. Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm một cái cao hứng lên, cuối cùng cũng cho cái không cùng một dạng đáp án. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Hạ Tân rất muốn nói, nơi nào đều nghe ta, ta muốn không phải nói như vậy, ngươi còn có thể sẽ ở cái này kém 2 giờ. Tô Hiểu Hàm nói xong, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hơi quệt cái miệng nhỏ nhắn tầm hôn. Hạ Tân đang ở nàng ướt át trên môi, nhẹ nhàng mổ dưới. Điều này cũng làm cho Tô Hiểu Hàm rất cao hứng. Cái kia, ta đi về trước. Ân, có chuyện gì có thể điện thoại liên lạc. Tốt. Tô Hiểu Hàm cẩn thận mỗi bước đi, lại y y không thôi nhìn Hạ Tân đã lâu, mới ngồi vào xe có rèm che, lúc gần đi, xe đều khai ra mấy bước, lại xuống xe chạy trở lại, không ngừng nói, còn không có ôm qua đâu. Hai người lại ôm 5 phút đồng hồ, nàng lúc này mới lên xe, bị đưa đi. Hạ Tân cũng thật to thở phào nhẹ nhõm, thật là quấn quýt chặt. Lễ mừng năm mới. Chính mình mới có thể trở về a. Hạ Tân nghĩ đến chính mình kế tiếp nên đi chuyến Anh Quốc, cũng không biết đuổi không phải kịp trở về. Lập tức nàng lại nghĩ tới Anh Quốc ước toa, Bạch Hồ, cùng với Tô Gia, Hiểu Hàm huyết, sau đó nàng lại muốn Huyền Phong đoàn người. Mà mọi người cũng đã trở về, đi biệt thự. Chương 1697, đùa bỡn chơi. Bởi vì Huyền Phong vẫn nói đi cũng phải nói lại lại hướng hắn cụ thể hội báo tình huống, Hạ Tân là thẳng đến biệt thự mới giải khai cụ thể chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người bị thương, trên người đều băng bó. Mỗi một người đều thương không nhẹ. Hạ Loan Loan càng là hôn mê chưa tỉnh. Bất quá, bởi vì ăn thuốc kia quan hệ, hiện tại đã khá, sinh mệnh trạng thái rất bình ổn, chỉ là, nàng không có Hạ Tân như vậy ngoan cường sinh mệnh lực cùng khôi phục lực, uống thuốc xong ngày thứ 2 là có thể đứng lên, Hạ Loan Loan thể chất hơi yếu, cho nên, còn cần điểm nghỉ ngơi. Bởi vì là thứ nhất thiên còn có chút nguy hiểm, mọi người đang ở y viện nghỉ ngơi dưới, ngày thứ 2 cơ bản không có người nằm ở giai đoạn nguy hiểm. Cái này mới chậm chậm lái xe trở về. Ân, tất cả mọi người bị thương. Ngoại trừ. Vu Bạch Vân một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, vỗ ngực nhỏ cùng Hạ Tân hội báo nói, ngươi không biết lúc đó cái kia Hạ Huyền Thanh nhiều hung à, thực sự là làm ta sợ muốn chết, may mà ta chạy nhanh, nếu không, đều không có cơ hội trở về gặp ngươi. Nhìn ra, quả thực chạy rất nhanh. Hạ Loan Loan hôn mê chưa tỉnh, phí di cả người đều bị thương nặng, hắn bị hai cái địa long nhân viên truy sát lệnh 2 ngày 2 đêm. Huyền Phong cùng hóa xà trọng thương, ảnh nhi hãm hại, duy chỉ có cái này chạy nhanh nửa điểm sự tình không có. Hạ Tân ngẫm lại, cảm thấy không có việc gì dù sao cũng hơn gặp chuyện không may tốt, cái này cũng tốt vô cùng. Hắn cũng từ mấy người tự thuật bên trong, Đức Quảng biết chuyện đã xảy ra, nhưng thực sự hiểu rõ sự tình hoàn chỉnh đi qua Hạ Loan Loan, lúc này đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Còn có một vấn đề chính là, Thiến Nhi lúc đó giao cho hắn thuốc này thời điểm, nói nếu như dùng hết, thì phải giúp nàng làm bất luận một cái nào sự tình, hơn nữa, còn đặc biệt tăng thêm bất luận cái gì âm độc. Luôn cảm thấy sẽ là món khó làm sự tình. Hạ Tân lúc đó chỉ là đem cái này trở thành tiểu hài tử một trò đùa, hắn cũng không cảm thấy thuốc kia có thể có ích lợi gì, vạn vạn không nghĩ tới, thuốc kia cứu Hạ Loan Loan mệnh, cao như vậy tiền lời, cảm giác cũng đại biểu hắn phải trả một cái giá thật là lớn. Bất quá, Hạ Tân cũng không hối hận. Có thể cứu về Loan Loan một mạng, so cái gì đều buôn bán lời. Sau đó, mấy người tụ tập ở tại trong biệt thự giữa trong đại sảnh, chờ đợi lấy một vấn đề quan trọng nhất. Đó chính là mục đích của chuyến này, ghi âm. Ghi âm vẫn là từ hóa xà bảo quản, cũng đúng lúc này, hóa xà mới đem ghi mủ mâm giao cho Hạ Tân. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ảnh Nhi giải thích, cũng là bởi vì lúc đó không có biện pháp phán đoán, đến cùng hai người là ở một ngày kia can thiệp, cho nên, lấy ra một năm phần. Hạ Tân liền đẻ mủ mâm giao cho Phì Di, Phì Di mở ra bản bút ký bỏ vào trung gian trên bàn trà. Một đống người cứ như vậy theo dõi hắn ở trên sổ tay nhanh chóng thao tác. Phì Di giải thích, đầu tiên cần phải tìm được hạ vô song thanh tuyến tần suất. Một đống người cứ như vậy hoặc ngồi hoặc đứng các loại, chờ, ở một bên, nghe Hạ Vân Vi nói các loại nói. Cái này bên trên không chỉ có ghi lại Hạ Vân Vi các loại hàng ngày việc vặt, còn bao gồm việc tư, nơi này việc tư, chỉ đúng là vốn riêng sự tình. Nghe ghi âm bên trong truyền ra Hạ Vân Vi ân ân a a thật thoải mái các loại thanh âm, Hạ Tân chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hạ Vân Vi lão công chết sớm, cho nên hắn bình thường chỉ có thể một người. Cái này cũng đưa tới một đống người tụ chung một chỗ chợt nghe nàng một người thủ dâm. Hơn nữa, cảm giác đây đối với một cái đã chết người cũng tương đương khinh nhẫn. Phi Di rất bất đắc dĩ nhìn về phía Ảnh Nhi nói, mặt trên có vẻ thị thời gian cụ thể, ngươi liền không nhớ rõ, nàng lúc nào cùng Hạ Vô Song nói qua hai câu. Cho dù là trong video, trong điện thoại cũng được a. Ảnh Nhi sắc mặt trở nên hồng nỗ lực suy tính, nàng cũng rất không muốn một đám người chồng chất tại cái này nghe đối quá khứ chủ nhân bất kính sự tình. Đúng rồi, năm ngoái Hạ ra bản bộ cử hành tế thiên nghi thức thời điểm, phu nhân khỏe giống như có cùng Hạ Vô Song nói qua nói mấy câu. Phi Di cũng đúng là cái kia ngày. Tìm ra Hạ Vô Song thanh âm, thông qua nữa Hạ Vô Song thanh âm thăm dò, lấy ra hết thể cùng Hạ Vô Song có liên quan đối thoại. Nhìn Phì Di tại nơi từng chút một thao tác, Hạ Tân tâm tình nhưng thật ra là rất khẩn trương. Bởi vì đây là hắn cuối cùng lật bản cơ hội, nếu như chứng cứ này không có bắt được, thì xong rồi, liền rốt cuộc đỡ không được Hạ Vô Song bước tiến. Không có ai so với hắn càng mong đợi có thể lục đến một ít bí ẩn nội dung. Đang đợi ước chừng 5 canh giờ, nghe xong một đống lớn không quan trọng nội dung. Nghe tất cả mọi người buồn ngủ thời điểm, cũng rốt cục xuất hiện gây nên mọi người chú ý nội dung. Hạ Vô Song, nơi này là nhân tạo thiên sứ tư liệu, ngươi tốt nhất trước nhìn một chút. Hạ Vân Vi, vì sao cho ta xem cái này? Hạ Vô Song, ngươi không phải là chuẩn bị đã nhiều năm như vậy, cái này khi ta miễn phí tặng cho ngươi, không rõ ràng nhân tạo thiên sứ năng lực, ngươi cẩn thận lật thuyền trong mương. Hạ Vân Vi, cho nên, ta hỏi ngươi, vì sao giúp ta, cũng đừng nói là ngươi tốt bụng như vậy muốn giúp ta. Hạ Vô Song, dĩ nhiên không phải, chỉ là, nhân tạo thiên sứ loại vật này, làm Hạ ra quá khứ sai lầm, sớm thì không nên lại tồn tại ở trên thế gian, ta không được tốt đứng ra, có người thay ta động thủ, ta đương nhiên cầu còn không được, đối với ta lại không chỗ hỏng. Hạ Vân Vi, đừng tưởng rằng loại lý do này ta liền sẽ tin tưởng. Hạ Vô Song, dĩ nhiên không phải không công giúp cho ngươi, ở sự tình sau khi thành công, ngươi cũng cần giúp ta làm một chuyện. Hạ Vân Vi, quả nhiên. Hạ Vô Song, ngươi sẽ làm, ngươi nhất tốt xem thật kỹ một chút nhân tạo thiên sứ năng lực, nhân tạo thiên sứ là lấy ra sinh vật ưu tú nhất gen biên tập hợp thành, năng lực có bao nhiêu ưu tú. Ưu tú đến nàng cùng con trai ngươi sinh ra hậu đại, 100% là thiên tài, lẽ nào đây không phải là ngươi muốn sao, còn là nói, ngươi nghĩ tôn tử của ngươi nhờ như vậy. Hạ Vân Vi nhi tử là ngu ngốc, nàng đặc biệt gửi hy vọng vào tôn tử. Sau đó là lật sách tiếng, cùng với Hạ Vân Vi thanh âm, ta đương nhiên biết. Ta so với ngươi rõ ràng hơn đây là Hạ Tuyết Nhàn lưu lại bán thành phẩm, đưa tới nhiều năm như vậy, ta cũng hoàn toàn không có từ trên người nàng cảm nhận được nhân tạo thiên sứ năng lực. Hạ Vô Song, đây chẳng qua là nàng ẩn nút tốt mà thôi, của nàng gen, tuyệt đối là nhân tạo thiên sứ gen, ngươi vì sao không thử nghiệm dưới đâu. Hạ Vân Vi, còn có một vấn đề, ta nghe nói nhân tạo thiên sứ cùng nhân loại có cách ly sinh sản, là không thể sinh dục, vì sao ngươi khẳng định như vậy, cái này nhân tạo thiên sứ có thể sinh dục. Hơn nữa, thân thể của hắn phát dục sớm tiểu đình chỉ, đừng cho là ta không biết. Hạ Vô Song nụ cười nhạt nhòa tiếng, à, cái này nên giải thích thế nào đây, xem như là Hạ Tuyết Nhàn vì hắn con trai bảo bối lưu lại sau cùng tài sản, hoặc giả nói là bảo đảm. Còn như nguyên nhân cụ thể, ta không thể nói cho ngươi biết, nói chung ngươi thử cũng biết, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hạ Vân Vi, Hạ Vô Song, ngươi hiếu động nhất làm nhanh lên một chút, có rất nhiều người ngoài cuộc đều nhao nhao muốn thử chờ đấy gia nhập đây. Cũng bị người đoạt tiên cơ, được rồi, đừng quên sau khi chuyện thành công chuyện ngươi đáp ứng ta. Phi Di gật đầu, một đoạn này ta lấy ra, xem như là hai người bắt đầu. Đây cũng là đặc biệt tình báo quan trọng. Đương nhiên, cái này không tạo thành thật truy, dùng để truy Hạ Vô Song chứng cứ. Nhiều lắm coi như hắn thông đồng Hạ Vân Vi, đối với nhân tạo thiên sứ xuất thủ mà thôi, hơn nữa phá hủy nhân tạo thiên sứ, thậm chí có thể tính công tích, cũng không thể coi tội lỗi của hắn. Trên đường hai người lại trao đổi qua mấy lần tình báo, đều bị Hạ Vân Vi làm bản sao, nhưng một dạng đều là lắc đắc vài câu liền kết thúc. Nếu như không phải Phì Di tinh chế đi ra ngoài, hầu như không phân biệt được đây là Hạ Vô Song. Thế nhưng, nơi đây lục đến rồi là tối trọng yếu một cái tình báo. Cũng chính là đêm hẹ hỏa thiêu Vân Vi Sơn Trang ngày nào đó, Hạ Vân Vi chết ngày hôm đó giao lưu, cũng bị lục tiến vào. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Tên kia, chơi một mũi tên trúng ba con chim, mượn đao giết người, còn bắt ta làm bàn đạp, ta không tha cho hắn. Phì Di ở chỗ này tạm ngừng dưới, nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân gật gật đầu nói, không sai, nơi đây nàng nói đúng là Hạ Vô Song. Ảnh nhi, mã lên liên hệ bản gia, tổ chức trưởng lão hội, hắn không cho ta sống khá giả, ta cũng không làm cho hắn sống khá giả. Hắn cho là mình làm cực kỳ cẩn thận, khẳng định không ngờ tới, trong tay ta trong đó còn nắm hắn tính quyết định chứng cứ a. Nơi đây chỉ chứng cứ chính là ghi âm. Sau đó Ảnh nhi trả lời. Phu nhân, xin chờ một chút, ta nhớ được phụ cận có ở nông hộ, ta đi tìm bọn họ muốn điện thoại di động tới dùng một chút. Rất nhanh. Tiếp theo là Ảnh nhi ly khai tiếng bước chân của. Sau đó là Hạ Vân Vi toái toái niệm chớ chú tiếng, cùng với đột nhiên vang lên thanh âm, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Là ngươi, Hạ Vô Song, đừng tưởng rằng bịt kín khăn che mặt ta cũng không nhận ra ngươi, cho dù là một đôi mắt, ta cũng nhận được ngươi. Sau đó là đao kiếm vào cơ thể thanh âm, cùng với Hạ Vân Vi tiếng kêu rên. Muốn. Mượn đao. Sát nhân, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ha ha. Ha ha ha, Hạ Vô Song, giết ta, ngươi cho là mình thắng. Ta sẽ dưới đất chờ ngươi. Hạ Vô Song, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng đúng lúc này, vang lên Hạ Vô Song tương đối vang thanh âm, thoạt nhìn hắn là gián Hạ Vân Vi lô thai nói. Người yếu thân âm, thực sự là bi ai. Tiếp lấy đợi thêm một hồi nữa, chính là Ảnh nhi thanh âm. Phu nhân, điện thoại di động lấy được, kế tiếp. Sau đó là trường kiếm vào cơ thể thanh âm, cùng với Ảnh nhi rơi xuống nước thanh âm. Đoạn này ghi âm rõ ràng ghi chép Hạ Vô Song cùng Hạ Vân Vi cấu kết bắt đầu, cùng với cuối cùng Hạ Vô Song đối với Hạ Vân Vi làm tử vong tuyên án. Hắn cuối cùng nếu như không lắm miệng nói một câu như vậy, cái này cả đoạn ghi âm căn bản không có thể chứng minh là hắn đã giết Hạ Vân Vi. Nhiều lắm chứng minh hai người cấu kết mưu hại nhân tạo thiên sứ. Nhưng Hạ Vô Song không nên ở cuối cùng giết Hạ Vân Vi thời điểm lắm miệng. Con liên gián nàng mini máy trợ thính lỗ thai nói một câu đùa bỡn chơi lời nói. Người yếu thân âm, thực sự là bi ai. Cũng chính là một câu nói này, quyết định Hạ Vô Song chứng cứ phạm tội, phán định hắn tử hình. Ở Hạ gia, nội đấu nhưng là cực hình, là muốn chịu nghiêm trọng nhất xử phạt, nhất lại là sát hại trưởng lão, càng là tội không thể tha. Hạ Tân nghe xong ghi âm, rốt cục can tâm, không nhịn được liền cười ra tiếng. Quy tắc này ghi âm nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, các ngươi biết là cái gì không? Đùa bỡn chơi nhân, đều chết không yên lành. Hạ Vô Song không nói cái kia một câu cuối cùng, kỳ thực không có việc gì. Chương 1698, một phong thơ. Ở bảo tồn tốt chứng cứ sau đó, tận lực bồi tiếp như thế nào làm cho Hạ Vô Song chết rất khó nhìn vấn đề. Chứng cứ này tuyệt đối vậy là đủ rồi. Còn như là cái gì ngụy tạo vấn đề, lấy Hạ gia khoa học kỹ thuật, khẳng định có thể toàn diện kiểm tra cái này trong USCB hết thảy thanh âm của, dù cho có một chút vấn đề đều sẽ bị người điều tra ra. Cho nên, căn bản không có cái gì tạo khả năng giả. Cũng không phải cần muốn lo lắng điểm ấy. Hạ Tân không cảm thấy Hạ Vô Song còn có bất kỳ phản bác nào khả năng. Hắn cảm thấy cái này một lớp cực kỳ ổn. Sau đó chính là làm cho mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt, nuôi dưới tổn thương, kế tiếp còn có vội vàng. Hắn muốn triệu tập hết thể trưởng lão, tổ chức trưởng lão hội nghị, thẩm phán Hạ Vô Song. Chỉ cần giết Hạ Vô Song, Hạ gia chính là hắn một nhà độc quyền, dù cho hắn không thể trở thành gia chủ, đó cũng là thiếu chủ, so với Hạ Vô Song một cái không chết cũng tàn phế phế. Hoặc là bị trục xuất Hạ gia phế nhân phải tốt hơn nhiều. Đã chứng cứ vô cùng xác thực, cái này một lớp là có thể lật kéo. Chỉ cần ngồi vững vàng Hạ gia một tay, là có thể vì hàng đêm làm chút chuyện, là có thể làm cho hàng đêm quang minh chánh đại đã trở về. Hạ Tân sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đêm hè, hắn nhất định phải bắt được Hạ gia người đứng đầu vị trí. Hắn cơ hồ là nhất khắc cũng không chờ. Nhưng Hạ Tân vẫn là nỗ lực tĩnh hạ tâm, ngồi xuống Hạ Loan Loan trong phòng, ngồi ở Hạ Loan Loan mép giường trên ghế dựa. Lặng lặng chờ Hạ Loan Loan, để người Hạ Loan Loan tùy thời tỉnh lại, có gì cần. Hạ Tân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đung đưa ghế nằm, ở trong lòng suy tư về chuyện sau này, suy tư về đến tiếp sau khả năng sinh ra biến hóa. Hạ Tân luôn là tập quán trước làm một chút chuẩn bị, lấy ứng phó có thể đến nguy cơ. Bởi vì hắn cả đời này, chưa từng có thuận lợi quá, mặc kệ chuyện gì, đều sẽ hướng xấu nhất tình huống phát triển. thuận buồm xuôi do cái từ này, cho tới bây giờ với hắn cách biệt. Trong tự điển của hắn, cũng không tồn tại cái gì thuận lợi, may mắn, vận cất chó các loại từ, có chỉ là 100% bất hạnh, cùng hỏng bét không thể bết bát hơn vận khí. Hạ Tân trầm tư hồi lâu, thẳng đến bị một loạt tiếng bước chân thức dậy. Mở mắt mới phát hiện, là Ảnh Nhi bưng một ít bánh ngọt đi đến. Ảnh Nhi người mặc thiếp thân hắc sắc như sa quần áo nhẹ, đi lại lượn lờ gian, kéo theo phong thắt lưng lắc nhẹ, yểu điệu thân thể mềm mại chân thành đi tới Hạ Tân bên người, túi người đem đồ vật thả ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, xin lỗi thiếu gia, ta không biết làm bánh ngọt, cho nên, chỉ có thể mua điểm. Ân, cảm ơn, thả vậy đi, ta tạm thời không đói bụng. Hạ Tân trong lời nói liếc nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã là 11 giờ đêm, đã trễ thế này sao? Ảnh Nhi cung kính nói, thiếu gia, ta coi chừng nàng, ngươi đi ngủ đi. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, ta tổn thương tốt lắm rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút ta, gần nhất cũng không có việc gì, phụ cận cũng có những người khác nhìn đâu, cái này hai liền nghỉ ngơi thật tốt ta. Cái này hai, ân, ta dự tính rõ ràng phía sau, đã nghĩ đi Hạ gia tổ chức trưởng lão hội, dù sao, loại sự tình này, càng xử lý sớm sớm tốt, chỉ sợ chậm thì sinh biến, chậm nhất là cũng là đại phía sau a. Kỳ thực là chính bản thân hắn không kịp đợi. Hắn hiện tại chủ yếu là muốn đợi Hạ Loan Loan tỉnh lại, cũng không biết Hạ Loan Loan phải ngủ bao lâu. Lời này làm cho Ảnh Nhi nhãn tình sáng lên, hai đầu gối quỳ xuống, rất cao hứng nói, cảm ơn thiếu gia. Đây cũng là nàng cho tới nay tâm nguyện. Đứng lên đi, đây vốn chính là tự ta chuyện cần làm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng hảo thân thể, chuẩn bị ứng phó sau đó chuyện. Ừm. Ảnh Nhi gật đầu, đi ra hai bộ lại bị Hạ Tân gọi lại. Đúng rồi. Về sau đừng hơi một tí quỳ xuống, ta cũng không phải xã hội phong kiến, làm cái gì nô đái chế độ, nào có đơn giản quỳ nhân, đáng giá quỳ người, chỉ có, phụ mẫu, còn có sư phụ của ngươi mà thôi. Là thiếu gia. Ảnh Nhi rất trịnh trọng gật đầu. Ngươi đi ngủ đi. Ân. Ảnh Nhi phát hiện Hạ Tân quả nhiên cùng Hạ Loan Loan giống nhau, đối với người bên cạnh đều rất tốt, chỉ cần là ở chung lâu một chút, hơi có chút cảm tình, hắn cũng có đối với đối phương tốt. Cũng khó trách Hạ Loan Loan. Cực kỳ lo lắng Hạ Tân bị người phản bội, bởi vì quá dễ dàng tin tưởng người khác, cũng rất dễ dàng bị người phản bội, cho nên, Hạ Loan Loan muốn xử phạt nàng, không cho nàng phản bội. Ảnh Nhi mang theo các loại tâm tư đi ra ngoài. Hạ Tân nhìn Ảnh Nhi yểu điệu xinh đẹp biến mất ở phía sau cửa, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền phát hiện Hóa Xà đi đến. Tuy là Hóa Xà vẫn là một bộ hắc áo choàng, nón đen, nhưng từ ánh mắt kia, Hạ Tân cảm giác hắn dường như có chuyện dáng vẻ. Làm sao vậy? Hạ Tân nghi hoặc hỏi, có món đồ, ta không biết nên hay không nên cho ngươi. Hóa Xà lấy có chút hơi khó lấy ra một phong thơ. Cái này cái gì? Đây là Hạ Loan Loan để cho ta, ở nàng sau khi chết giao cho ngươi thư. Sau khi chết, đối với, liền tại hành động một khắc trước, bí mật giao cho ta, nếu như nàng bất hạnh chết, để cho ta nhất định đem phong thư này giao cho ngươi. Điều này cũng làm cho Hóa Xà thật khó khăn. Hắn không biết thư này bên trong đến cùng viết những gì. Hiện tại Hạ Loan Loan tuy là không chết, nhưng hôn mê bất tỉnh, vẫn còn ở trong lúc chữa thương. Như vậy phong thư này mình rốt cuộc có nên hay không cho Hạ Tân, loại tình huống này như thế nào coi. Hạ Loan Loan chỉ sau khi chết giao cho Hạ Tân, làm sao cũng không nói trước một cái, nàng nếu như hôn mê bất tỉnh nên làm cái gì bây giờ. Đương nhiên, chủ yếu vấn đề vẫn là nội dung bức thư, có phải hay không là cái gì tuyệt mật. Nếu như Hạ Loan Loan không chết, tốt nhất không nên làm cho Hạ Tân nhìn tài liệu bí mật gì đó. Các loại suy đoán làm cho Hóa Xà cụ kết nửa. Hạ Tân tự tay tiếp nhận thư, nhìn một chút cái này trống không phong thư mặt ngoài, cũng không biết nên hay không nên đem mở ra. Mặt khác cái vấn đề cũng để cho hắn cực kỳ lưu ý. Loan Loan tại hành động trước, liền cảm giác mình sẽ chết. Hóa Xà gật đầu, lần hành động này, làm cho ta hiểu được vì sao Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên hai người ở Hạ gia tiếng hô cao như vậy, quả thực đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, Hạ Sơ Nghiên thân thủ cao khủng bố. Lúc đó Hóa Xà kỳ thực rất xa thấy được Hạ Sơ Nghiên cùng Long giao thủ, ba người đều cầm hắn không có biện pháp nào Long, cùng Hạ Sơ Nghiên đánh lực lượng ngang nhau. Sau đó chính là Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan nàng có một cái cực kỳ bản lĩnh thần kỳ, chính là nàng có thể thấy rõ lòng người, tiếp suy diễn tương lai, chính là căn cứ tình báo hiện hữu, chỉnh lý ra khả năng phát sinh tương lai, do đó tìm kiếm nhất thích hợp cơ hội, nàng đó đã là chúng ta tốt nhất cơ hội, nàng cũng quả thực thành công hóa giải nhiều lần nguy hiểm. Lần hành động này hầu như xem như là hoàn mỹ, đối phương nhưng là ở nhân lực vật lực tài lực, chiếm giữ lúc địa lợi nhân hòa tình huống xuất thủ, đến cuối cùng cái gì không có mò được không phải, còn chết ba cái địa lòng, mà bên ta tuy là toàn tuyến trọng thương, nhưng không chỉ có không có một người trọng thương, còn lấy được ghi âm. Phương diện này Hạ Loan Loan chí ít chiếm 6 thành công lao, đây tuyệt không phải khoa trương. Hóa xa hết, liền chuẩn bị đi ra, đem nan để toàn bộ lưu cho Hạ Tân, hắn rốt cục có thể đi ngủ. Chỉ là đi ra mấy bước, hắn vừa quay đầu liếc nhìn trên giường Hạ Loan Loan, để lại một câu khó hiểu nói, kỳ thực nàng tính toán không sai, nàng đúng là có phải chết, cái loại này thế cục, nàng chắc chắn phải chết, nếu như không phải có người xuất thủ lôi nàng một cái lời nói. Hóa xa hết, ý vị thâm trường nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhìn Hạ Tân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, sau đó liền đi ra ngoài. Hạ Tân nhìn chằm chằm phong thư nhìn nữa, cuối cùng vẫn là không có mở ra, đem thư nhét vào Hạ Loan Loan dưới gối. Ngẫm lại lại lấy ra tới, ngẫm lại lại lấp trở về, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhìn, bất quá tháo dỡ đến phân nửa, lại để lại chỗ cũ rồi. Hạ Tân cực kỳ quấn quýt. Hắn ở nơi này củ kết tâm tư bên trong nằm trên ghế dựa, ngủ thẳng tới hiện ra. Hai cái tới, Hạ Tân chẳng hề làm gì cả, cơ bản liền coi chừng Hạ Loan Loan. Mà Hạ Loan Loan thì là liên tiếp ngủ hai không có tỉnh. Thẳng đến đệ tam, Hạ Tân rốt cuộc quyết định lưu lại người chăm sóc Hạ Loan Loan, hắn lấy được Hạ gia làm chuyện đại sự, nay liền muốn công khai phạt, đi kiếm chết Hạ Vô Song. Hắn không kịp đợi. Hắn cảm thấy chuyện này nhanh hơn, kéo càng lâu càng phiền toái, càng dễ dàng bắt đầu biến hóa. Trước khi đi, Hạ Tân cầm lấy Hạ Loan Loan tay, nói cảm tạ, Loan Loan, cảm ơn ngươi, kế tiếp liền giao cho ta. Hạ Tân có dự cảm, nay chính là ngày quyết chiến, từ nay về sau, chính mình cùng Hạ Vô Song chính là, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Hai người nay khẳng định chỉ có thể thừa lại một cái. Hạ Tân cũng làm xong Hạ Vô Song nổi điên, cậu cấp khiêu tường chuẩn bị, còn lại đúng là một đám người liên thủ chém giết Hạ Vô Song chuyện. Chỉ là, ở chờ xuất phát trước khi đi, hắn quỷ thần xui khiến liếc tới Hạ Loan Loan dưới gối lá thư này. Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, Hạ Tân mơ hồ có loại đại trước trận chiến cảm giác, hắn quyết định cuối cùng mở ra xem, hắn muốn nhìn một chút Hạ Loan Loan ở cuối cùng muốn đối với chính mình lời trong lòng là cái gì. Thiếu gia, cần phải đi. Ảnh nhi đi tới cung kính hội báo. Chờ một chút. Hạ Tân tự tay đưa qua phong thư, xé mở dùng nhựa cao su kề cận bộ phận, ngoài ý muốn phát hiện, bên trong lại cũng không là hắn tưởng tượng cái gì thiếu nữ nỗi lòng tố triển miên tình ý. Bên trên câu đầu tiên chính là, nếu như thiếu gia có thể chứng kiến cái này, rõ ràng ta đã chết, đồng thời cũng rõ ràng hóa xả cái gì đã lấy được. Mời thiếu gia không muốn vì cái chết của ta bi thương, Loan Loan tuyệt không thống khổ, có thể vì thiếu gia làm việc, Loan Loan cảm thấy rất hạnh phúc, coi như là ở trên, ta cũng sẽ mỗi cầu nguyện thiếu gia kỳ khai đắc thắng. Lấy thiếu gia tính cách, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, bắt được đồ đạc, nhất định sẽ đi tìm Hạ Vô Song tính sổ, tám nửa là vì muội muội, nên vì muội muội sửa lại án xử sai, chính danh, bất quá, có lẽ có một chút như vậy là vì Loan Loan, dù cho chỉ có một xíu, ngay cả như vậy, Loan Loan cũng rất vui vẻ. Thế nhưng, cũng xin nghìn vạn không nên làm như vậy, tùy tiện cầm đồ đạc đi tìm Hạ Vô Song giằng co, là chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn là 100% sẽ chết, không có bất kỳ một xíu những thứ khác khả năng. Hạ Tân một nhìn tiếp, nhất thời một con mồ hôi lạnh. Kết cục tốt nhất là Hạ Vô Song giết thiếu gia, chính sách tàn bạo thống trị Hạ gia, kém nhất kết cục là Hạ gia bạo loạn, hết thể người biết rõ tình hình toàn bộ bị giết, Hạ gia trong một đêm tan tác, Hạ Vô Song thành lập lấy một mình hắn vi tôn mới Hạ gia. Trường lão hội đã thẩm phán không được Hạ Vô Song, không có thực lực luật pháp không có bất kỳ giá trị. Sơ Nghiên cùng Hạ Huyền Thanh sẽ cùng theo hắn phản, thân vệ đội là Sơ Nghiên tử trung, Thăng Long là Hạ Vô Song trung thực bộ đội, Hạ gia bản bộ vũ trang phụ cận, toàn bộ là Hạ Huyền Thanh nhân. Hơn nữa quan trọng nhất là, Hạ Vô Song trong tay kỳ thực còn có một chỉ phụ thân hắn lưu lại bộ đội, cũng chính là trước đây cùng nhất trạng thái tột cùng thí thần hội quyết chiến, giết thí thần hội vô số người, cuối cùng thần bí biến mất bộ đội. Con kia bộ đội tên là, nhân tạo khiến cho bộ đội. Đây cũng là trước đây Hạ Huyên Hải tự cảm thấy vô địch ở dưới, cái thứ nhất tìm thí thần hội luyện tay nguyên nhân, khả năng chính hắn cũng không ngờ tới biết đánh đến cục diện lưỡng bại câu thương, sau đó chi bộ đội này liền tương truyền diệt vong. Loan Loan cho rằng bên ngoài chắc còn ở Hạ Vô Song trong tay. Thật xin lỗi, trước đây không có nói cho thiếu gia, là sợ cho thiếu gia áp lực quá lớn, mà Thăng Long, liền là nhân tạo khiến cho bộ đội, diễn sinh ra kết quả, bên ngoài chẳng bao giờ bị người đã gặp lòng, kỳ thực liền là nhân tạo khiến cho, bởi vì là phụ thân hắn còn để lại kết quả, cho nên chỉ thuận theo Hạ Vô Song. Hạ Vô Song đã chiếm giữ Hạ gia chí ít 7 thành trở lên lực lượng vũ trang. Hắn hoàn toàn có năng lực, thoát ly Hạ gia, chính mình lại thành lập một cái Hạ gia. Hắn không làm như vậy nguyên nhân là vì hoàn thành cha hắn nguyện vọng, vì hoàn thành quang đại Hạ gia, nhất thống lãnh đời gia tộc nguyện vọng. Mà một khi thiếu gia ngươi đem hắn bức đến tuyệt cảnh, hắn biết không chút do dự giết chết ngươi, thậm chí còn lại bất luận cái gì người biết chuyện, hắn có cái này lực lượng, Hạ Huyền Thanh cũng sẽ kiến nghị hắn, thành lập mới Hạ gia hoàn thành phụ thân hắn nguyện vọng. Loan Loan biết thiếu gia trong lòng nên vì muội muội chính danh bức thiết, nhưng mời không nên tùy tiện đi qua ngả bài. Chắc chắn phải chết. Còn xin nghĩ lại. Chương 1699, nhân thủ. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn vài đoạn, cũng cảm giác cái chán đổ mồ hôi lạnh. Cùng hóa xà nói giống nhau, Hạ Loan Loan cụ bị phỏng đoán lòng người để mà diễn luyện tương lai chuyện đã xảy ra năng lực. Hạ Tân phát hiện mình quả thực bởi vì bắt được chứng cứ, mà rất cao hứng, thái thượng đầu, một lòng nghĩ giết Hạ Vô Song sau đó vì hàng đêm kiểm chứng danh, mà bỏ quên rất nhiều chuyện. Hắn sâu hút một hơi thở, trên ghế ngồi một lúc lâu, làm cho đầu tĩnh táo dưới, sau đó mới nhìn xuống. Hạ Loan Loan tiếp lấy nhóm vài loại chế tài Hạ Vô Song phương pháp. Đương nhiên, chứng cứ này cũng là tuyệt đối, không có chứng cứ này, tuyệt đối nào lộn Hạ Vô Song, hắn hiện tại thế lực quá cường đại. So sánh với Hạ Vô Song, Hạ Tân thế yếu sinh ra. Hạ Loan Loan giới thiệu loại phương pháp thứ nhất chính là dựa thế, ý của nàng là tìm Lãnh Tuyết Đồng dựa thế. Hạ Loan Loan cho rằng Lãnh Tuyết Đồng vẫn như cũ đối với Hạ Tân hữu tình, hơn nữa có thể chế tài tứ đại gia tộc, cũng chỉ có tứ đại gia tộc. Chỉ cần phá được nhiệm kỳ kế chủ nhà họ Lãnh Lãnh Tuyết Đồng, mượn được Lãnh gia thế, ra lại thị chứng cứ này, lấy đại nghĩa tên tới diệt hôn, là có thể làm cho Lãnh gia lấy chính nghĩa tên nhúng tay Hạ gia sự, đến lúc đó liền có thể chế tài Hạ Vô Song. Đương nhiên, Hạ Tân rất có thể muốn trả giá một chút, cùng loại cắt đất đền tiền các loại, Lãnh gia nhất định sẽ đưa ra yêu cầu. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, Hạ Loan Loan kiến nghị chỉ cần Hạ Tân dùng cường ngạnh điểm thủ đoạn bắt Lãnh Tuyết Đồng nhân, cái gì cũng biết trở về. Lãnh Tuyết Đồng được xưng bao tự chuyển thế, ở Lãnh gia là vốn có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Thậm chí Hạ Loan Loan tại hạ bên liệt ra khỏi một đống lớn liên quan tới Lãnh Tuyết Đồng yêu thích vân vân báo, càng liệt ra khỏi một đống lớn chinh phục Lãnh Tuyết Đồng khả thi phương pháp. Đây cũng là Hạ Loan Loan cho rằng hữu dụng nhất, đã cùng Hạ Tân nhất hữu ích phương pháp. Nàng thậm chí dự đoán cho dù Lãnh gia cùng Bạch gia thông gia cũng không cần gấp, làm cho Hạ Tân nhất định tìm cơ hội nửa đêm âm thầm vào Lãnh Tuyết Đồng khuê phòng, trước tới liều mạng xin lỗi, cái gọi là đại trượng phu co được giãn được, thực sự không được, quỳ xuống cũng có thể, coi như là vì muội muội, lại ơ ở, nói điểm dễ nghe, nửa đêm đẩy mạnh Lãnh Tuyết Đồng, bắt trước đối phương thân thể. Hạ Loan Loan dự đoán lấy Lãnh Tuyết Đồng tính tình, chỉ biết có hai lựa chọn. Hoặc là từ đây đi theo Hạ Tân, hoặc là tại chỗ giết Hạ Tân, lại tự sát. Nàng cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng là yêu Hạ Tân, bảy thành là không hạ thủ được thật giết Hạ Tân, nhiều lắm cùng Hạ Tân ước pháp tam chương muốn cái gì sau này điều kiện, cũng liền ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Loan Loan ước chừng nhóm một đại chương, liên quan tới chuyện tiến độ cùng phát triển, quả thực nhìn Hạ Tân tê cả da đầu. Đối với lòng người bà không quả thực nhịp nhàng ăn khớp. Hạ Tân không có nhìn kỹ, nhảy tới phương pháp thứ hai. Phương pháp kia liền tương đối đơn giản, các loại chờ, Hạ Vô Song kết hôn điển lễ, đến lúc đó tứ đại gia tộc tề tụ, thậm chí sẽ có những gia tộc khác đến, ở thiên hạ trước mặt quần hùng, công chứng Hạ Vô Song chứng cứ phạm tội, tại chỗ chém giết Hạ Vô Song, phải chém giết không được có thể lưu vong. Trên cơ bản, chỉ cần có cơ hội, Trắng Lánh hai nhà sẽ không tha Hạ Vô Song đi, bởi vì bọn họ sợ Hạ Vô Song lãnh đạo Hạ gia, ngày càng phát triển, mấy năm này bành trướng tốc độ, cao hơn nhiều đi qua Hạ gia tất cả thời kỳ, bọn họ sợ Hạ Vô Song tiếp tục nữa. Cho nên rất vui lòng hỗ trợ tại chỗ làm thịt hắn, làm cho Hạ Tân thượng vị. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Tân chính là không có việc gì, không để ý tới muốn không có hoài bão, cho hắn tài nguyên cũng sẽ không dùng, cả ngày cũng biết quá phổ thông cuộc sống kẻ ngu si, bọn họ sẽ hạnh phúc giết chết một cái đối thủ đáng sợ, sau đó đi chậm rãi làm chết một người kẻ ngu si. Chướng ngại duy nhất chính là ân gia rất có thể cùng Hạ Vô Song có cái gì hợp tác, khó bảo toàn bên ngoài sẽ không xuất thủ đảm bảo Hạ Vô Song. Cho nên Hạ Loan Loan kiến nghị Hạ Tân tốt nhất hứa hẹn Ân Hương Cầm, nàng cùng Hạ gia hợp tác không thay đổi, chỉ là từ Hạ Vô Song cải danh thành Hạ Tân mà thôi, dùng cái này thu được Ân gia chống đỡ, bọn họ cũng sẽ vui lòng diệt trừ Hạ Vô Song, trợ giúp Hạ Tân lên trước, bởi vì Ân Hương Cầm nhất định sẽ muốn đem Hạ Tân làm con rối bồi dưỡng. Hạ Tân chứng kiến cái này nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn ra, phong thư này là Hạ Loan Loan dự tính chính mình muốn chết, mà viết tuyết bút, kể đối với về sau tình huống dự đoán. Cùng với kiến nghị Hạ Tân chọn lựa đối sách, Hạ Loan Loan viết cực kỳ cặn kẽ, rất sợ Hạ Tân về sau bị thua thiệt. Cái này tuy là tốt, nhưng Hạ Tân nhìn thực sự không vui, bởi vì hắn phát hiện phần lớn người biết ba nguyên nhân của mình là Hạ Vô Song thật là đáng sợ, thuộc về tuyệt đại kiêu hùng, cho nên tất cả mọi người kiêng kỵ hắn, một có cơ hội đã nghĩ mượn chính hắn một kẻ ngu si tay tới diệt trừ hắn, đang từ từ làm đã biết kẻ ngu si. Chuyện của tôi lốt nét. Tuy là giúp mình là rất làm mình hài lòng, nhưng dường như mọi người đối với ý kiến của mình đều không khác mấy. Hạ Tân nhìn về phía cửa ảnh nhi nói, ảnh nhi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Là, thiếu gia. Ở đại bộ phận gia tộc trong mắt người, ta là kẻ ngu si sao? Ảnh nhi sắc mặt đổi đổi, há miệng, không dám trả lời. Từ nàng do dự biểu tình, Hạ Tân đã biết đáp án. Hạ Tân liền không phục, cái này dựa vào cái gì ạ? Lẽ nào nhất định phải đi hưởng vinh hoa phú quý, đi cao cao tại thượng, đi tham gia thượng lưu xã hội sinh hoạt, mới là cái người thông minh, ta cảm thấy ta như bây giờ sinh hoạt cũng rất tốt ta, tại sao muốn đi phụ họa người khác đâu? Ảnh Nhi nhỏ giọng trả lời, cho nên, bọn họ mới phát giác được ngươi ngốc ca. Ảnh Nhi xem Hạ Tân không có trả lời, thật lâu, mới thận trọng hỏi một câu, thiếu gia, không phải muốn đi. Hạ Tân khoát tay một cái nói, không phải, tạm thời không đi, đợi lát nữa cái cơ hội, ngươi làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt ta. Ảnh Nhi có chút khó hiểu, bất quá không có hỏi nhiều, cực kỳ trung thành đi thi hành mệnh lệnh. Hạ Tân thở phào một cái thật dài, ngồi xuống ghế trên, hắn tùy tiện lật ra, phía sau Hạ Loan Loan còn nhóm mấy loại phương pháp, cùng với đối với Hạ Tân lấy sau phát triển kiến nghị. Hạ Tân cũng không còn nhìn kỹ, lại đem thư thả lại dưới gối. Hắn cảm thấy không cần phải, Hạ Loan Loan người không còn đáng sao. Từ trong thư hắn cũng nhìn ra tới, Hạ Loan Loan có rất thích kỷ, hám lợi một mặt, đối với mỗi người, nàng đều là lợi dụng, thậm chí giáo Hạ Tân như thế nào đi lợi dụng của nàng hảo tỷ muội Sơ Nghiên, nhưng, không phải có thể phủ nhận một điểm, Hạ Loan Loan đối với mình là thật lòng. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, một người nữ sinh, ở ngoài sáng biết chính mình có thể sẽ chết một ngày trước, ngồi ở mờ tối đèn bàn dưới, một cái viết đối với mình nay sau phát triển kiến nghị cùng phương hướng, mà không phải trình bày một ít thiếu nữ lời trong lòng, tình ý. Trong thư liên quan tới chính nàng nói, cộng lại cũng liền ba câu. Sau đó ngày thứ hai, nàng hay là đi hành động, đây là ôm như thế nào quyết tâm a? Nói không phải cảm động, nhất định là giả. Hạ Tân lại yên lặng ngồi biết, trong lòng vẫn là rất thất lạc. Hắn một lòng nghĩ bắt được chứng cứ, là có thể làm cho Hạ Vô Song suy sụp, hiện tại mới phát hiện, thực lực đối phương quá cường đại, đã không phải là Hạ gia gia pháp có thể chế tài, chứng cứ, chỉ có thể làm như quang minh chánh đại hiệu triệu, làm đem đối phương đè vào chịu tội trên đài nhất chiêu, mà không thể làm phạt thủ đoạn. Muốn phạt, hắn vẫn còn cần lực lượng. Đương nhiên, chứng cứ cũng là cần thiết, không có chứng cứ, hắn liền lật đổ đối phương, cơ hội cũng không có. Mà bây giờ, trong tay hắn bằng nắm một cái cơ hội, một cái giết tuyệt cơ hội, chỉ là cái này cơ hội không thể lạm dụng, hắn tất cần phải cẩn thận, ở có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống sử dụng. Hạ Tân suy tư thật lâu, một tận tới đêm khuya, sau đó làm một cái quyết định. Hạ Loan Loan sinh mệnh đặc thù rất bình ổn, không có bất kỳ nguy hiểm, hắn hiện tại sở dĩ hôn mê chỉ là cần chút nghỉ ngơi, dự trữ nuôi dưỡng tinh lực, trên cơ bản trong vòng vài ngày tuyệt đối sẽ tỉnh lại. Nhưng mình thời gian không nhiều lắm, thời gian ước định cũng sắp đến rồi. Hạ Tân quyết định đi trước chuyến Anh Quốc, một là đáp ứng rồi Hạ Thi Kỳ, hai là tìm được ức toa, nếu như muốn dẫn trở về toa toa, hẳn là còn phải nghĩ biện pháp nhìn thấy nữ vương, không có nữ vương trợ giúp chỉ sợ là không được. Hạ Tân quyết định ngày thứ hai liền đặt trước vé, đi trước Anh Quốc. Đương nhiên, là muốn lưu lại một nữ sinh chiếu cố Loan Loan, còn như tìm những cái này bảo mẫu, a di gì gì đó, nhất định là không yên lòng. Cho nên Hạ Tân bưng bánh ngọt đi gõ Vu Bạch Vân căn phòng. Chờ. Từ trong phòng truyền đến Vu Bạch Vân thanh âm. Hạ Tân hơi chút đợi một chút, mới nhìn đến Vu Bạch Vân mở cửa phòng. Vu Bạch Vân ăn mặc một cái thiện sắc đồ ngủ, một tấm khả ái con nít mang trên mặt vài phần hiếu kỳ, vài phần thần sắc nghi hoặc nhìn Hạ Tân, người, trễ như thế tìm ta cần gì phải. Hơi chút là có chút chuyện. Hạ Tân cầm trong tay bánh ngọt đưa tới, ta cảm thấy cái này còn ăn thật ngon. Vu Bạch Vân nhất thời vẻ mặt cảnh giác nói, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, phương diện này. Bỏ thuốc. Hạ Tân nhất thời có loại hảo tâm bị coi thành lòng lang dạ thú cảm giác. Hắn vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, ngươi cảm thấy, ta còn cần kê đơn sao, ta ngay mặt mạnh mẽ hiên ngươi không phải tốt. Vu Bạch Vân nhất thời rất là kinh ngạc nói, ngươi đã biến thành người như vậy sao? Loại sự tình này ngươi cũng làm được. Ngươi nói thêm gì đi nữa, ta khả năng thực sự liền làm được. Hạ Tân cố ý làm ra vẻ mặt cười đều biểu tình nói, hừ hừ, học tỷ, ngươi thu tiền của ta, về sau liền là người của ta, ta đương nhiên là. Hừ hừ, ngươi biết. Vu Bạch Vân che ngực cảnh giác lui về sau hai bước, ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đừng tới đây à, ngươi tới nữa, ta liền hô. Trong phòng này đều là của ta người, ngươi nghĩ kêu ai? Ta đây báo cảnh sát. Bót cảnh sát cũng đều là của ta người. Vu Bạch Vân nhất thời trừng to mắt một cái này, thế đạo này còn có thiên lý sao? Chắc là đã không có. Vu Bạch Vân nhất thời vẻ mặt hề phải nói, đây chính là người khác nói, sinh hoạt tựa như mạnh mẽ hiên, nếu như không thể phản kháng, cũng chỉ có thể yên lặng chịu được phải, ta rốt cuộc minh bạch ý của lời này. Vu Bạch Vân làm như có thật, vẻ mặt đau buồn gật đầu, bất quá lập tức lại vẻ mặt tức giận nói, không phải còn có Ảnh Nhi, Huyền Phong sao, Hạ Loan Loan hẳn là sẽ không để ý à, người nhiều như vậy cũng không thể thỏa mãn ngươi sao, ngươi là mỗi ngày đều phải phá một cái xử nữ hạ yêu sao.

là có thể chế phục nơi này 4 cá nhân, tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 giây. Hắn bỗng nhiên có loại cao thủ tuyệt thế xuống núi cảm giác. Đám người này là quá ỷ lại nhiệt binh khí a, từng cái cả người đều là kẽ hở. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân ở Hạ gia chiến đấu, đó thuộc về toàn bộ Hoa Hạ, cao cấp nhất, nhất đỉnh phong, hầu như chính là cái nhân vũ lực giá trị cao nhất chiến đấu. Hơn nữa Hoa Hạ cũng là cao quý nhất còn vũ khí lạnh, phát triển mấy nghìn năm cái nhân vũ kỹ năng, không giống những thứ này nước ngoài giặc cướp, mỗi một người đều còn ỷ lại lấy nhiệt binh khí. Ở từng trải Hạ gia nhất dịch sau đó, Hạ Tân đã lớn lên rất nhiều, hơn nữa bên cạnh hắn cũng đều là cận chiến cao thủ, đối phó đám này cướp máy bay còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hắn phỏng trừng giặc cướp phải có 20 người thao túng, liền coi như bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, chính mình cùng Hóa Xà, Huyền Phong, Ảnh Nhi, vậy cũng có thể ở một phút bên trong giải quyết chiến đấu. Tuyệt không khuyết đại. Chỉ là, bên cạnh Ảnh Nhi nhỏ giọng một câu nói, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cái kia huy chương, là Anh quốc thành viên hoàng thất mới có huy chương A. Nói cách khác tên kia, không sẽ là hoàng tử chứ. Chương 1703, cuộc sống kỳ ngộ. Khinh bị, nhân sinh không phải cũng chỉ có nguy cơ, kỳ thực cũng có thật nhiều kỳ ngộ. Liền. So với như bây giờ. Giặc cướp ở giết hai cái đồ thường bảo tiêu sau đó, lôi kéo cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử, liền hướng phía trước quá khứ, thoạt nhìn là muốn đi qua cùng phi trường câu thông, sẽ cùng hoàng thất câu thông, tiến hành đàm phán. Mà Hạ Tân bên này, liền để lại hai cái cầm thương bọn cướp, chỉ vào cái này trong khoang hơn 10 người. Hạ. Hiểu biết mới nói, Huyền Phong, Hóa Xà đều đang đợi hắn chỉ thị đâu. Kế tiếp làm sao bây giờ? Vẫn ngồi chờ chết cũng không phải biện pháp. Hạ. Mới ánh mắt liếc một cái bên cạnh ngồi nhân, kỳ thực có một việc làm hắn cực kỳ lưu ý. Hắn nhẹ giọng hướng bên cạnh hỏi to con bảo tiêu nói, ngươi sẽ lái phi cơ sao? To con bảo tiêu nhìn hắn một cái, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Điều này cũng làm cho cái kia nhìn người bọn cướp lập tức phát hiện, lúc này giận dữ nói, đang làm gì, muốn chết có phải hay không, không cho phép nói cho ta nói. Hạ Tân nhất thời liền không nói. Bất quá, chuyện thật bất hạnh tình xảy ra. Ở gần 10 phút phía sau. Từ phát thanh bên trong lần nữa truyền đến cái kia tục tặng thanh âm. Thật bất hạnh, chính phủ cự tuyệt chúng ta phóng thích chát lơ công tức thỉnh cầu, cự tuyệt bất kỳ thỏa hiệp nào, chính phủ căn bản sẽ không để ý tới các ngươi người này còn tin chết sống, cũng không có ý định quản tam hoàng tử, xem ra, chỉ có cái chết của chúng ta, mới có thể tỉnh lại nhân dân ý chí. Nam. Nhân nhất đoạn văn, cũng để cho bên trong buồng phi cơ triệt để sôi trào. Đối phương hiển nhiên là dự định lôi kéo nhiều người như vậy cùng chết á giản. Căm thẳng có so với cái này bết bát hơn. Nhưng, theo sau nam nhân dứt lời, phía sau khoang phổ thông bên trong liền vang lên một chuỗi tiếng súng, thoạt nhìn là có người bạo động. Tất, lại, ngồi cũng là chờ chết, còn không bằng bác nhất bác, còn có một tuyến sinh cơ đâu. Bên trên, đầu không góp sức, cái kia liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Phía sau, bên khoang thuyền người tương đối nhiều, mà cái khoang thuyền, liền hơn 10 người, cho nên vẫn là cực kỳ bắt mắt. Cái kia cướp cầm súng nói câu. Không được núp ních, tất cả không được núp ních. Nhưng, mà, thoạt nhìn bên này phú nhân cũng có không chịu được. Phía sau có người đứng lên nói rằng, ta là bác sĩ, ta là bác sĩ, ta cứu quốc gia bao nhiêu người, bọn họ làm sao có thể vứt bỏ bác sĩ không để ý đâu. Cấp, phỉ lập tức đem thương nhắm ngay hắn, hét lớn, ngồi xổm xuống. Vừa dứt lời, hạ, mới thừa dịp đối phương rời đi họng súng trong chớp nhoáng này, một cái bước xa đi tới, một tay nâng lên súng của đối phương. Đem người hướng một người giặc cướp đụng tới. Cùng. Lúc Ảnh Nhi, Huyền Phong, cùng Hóa Xà, theo sát phía sau. Hóa Xà bắt lại đầu của đối phương dùng sức vặn một cái, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, liền làm cho đối phương trực tiếp quy thiên. Huyền Phong thì là dùng một cây châm đâm vào một người đàn ông khắc cổ, làm cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Một. Có người cầm đầu động thủ, phía sau ngồi nhân cũng dồn dập khởi nghĩa, dù sao ngồi cũng là chờ chết. Xem. Nhân hai cái giặc cướp trong nháy mắt bị giết. Mà Hạ Tân, thì là thừa dịp sằng bậy đến Ảnh Nhi bên người, nhỏ giọng nói mấy câu. Điều này làm cho Ảnh Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Tân vài lần. Không phải. Quá vẫn là lập tức gật đầu. Huyền Phong cùng Hóa Xà nhưng cũng vòng một đến Hạ Tân bên cạnh, chờ đợi Hạ Tân ý tứ. Nhưng, phía sau một cái cấp tiến nam nhân, vung tay hô to một đống lớn hùng hồn kể lệ, đại thể ý tứ chính là chúng ta không thể ngồi chờ chết, không công chờ chết, bọn họ dự định làm cho máy bay đánh về phía sân bay A. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Sau đó tại hắn cầm đầu dưới, vài cái dũng manh nam nhân cùng nhau nắm lên giặc cướp thương, liền hướng phía trước sông. Muốn đi đoạt được phòng điều khiển. Chỉ. Đáng tiếc, nơi này là có theo dõi. Các nam nhân còn không có vọt tới cửa khoang bên kia, cái kia mặt thẻo nam nhân lại lần nữa lao tới, hơn nữa còn là mang theo hai cái cầm súng máy nam nhân, cùng nhau xông vào, trực tiếp cộc cộc cộc quét qua. Chuẩn. Bị đem bên này chỗ nhân cho diệt đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân một cái phi pháp, đem cái kia còn đứng tại chỗ phát lăng to con bảo tiêu cho đánh ngã trên mặt đất. Bên trong buồng phi cơ nhân trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Cùng lúc đó, Huyền Phong cùng Hóa Xà, hai người không chút do dự cầm người bên cạnh làm bia đỡ đạn, trực tiếp xông đi tới, sau đó đem người đẩy về phía trước, làm cho phía trước nhân trước bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, chính mình từ sau bên công kích. 2. Đầu người trước giải quyết rồi bên cạnh hai cái cầm thương, ở cái kia gã có vết sẹo do đao chém một cước đá văng đẩy về phía nam nhân của hắn sau đó, lập tức bị Huyền Phong một cước đá bay súng trong tay, trực tiếp để trong này diễn biến thành cận chiến. Cái kia, kết cục cũng không sao ngoài ý muốn. Hóa Xà cùng Huyền Phong liên thủ chế phục gã có vết sẹo do đao chém, sau đó đem nam nhân thân thể che ở phía trước. Hạ, mới khoanh tay cánh tay chật vật đứng lên, dùng anh ra lệnh, đoạt được phòng điều khiển, bảo hộ trong máy bay hành khách. Đối với, hắn dùng chính là anh mệnh lệnh. Nhưng, phía sau Huyền Phong cùng Hóa Xà nói tiếng là, liền liền xông ra ngoài. Bởi vì, thế lúc bên trên quản chế biểu hiện, phòng điều khiển vẫn là không có chuyện, bọn họ đang đem quản chế đối với hướng về phía cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử. Giặc cướp không chỉ có đem hình ảnh này chuyển tới mỗi bên cabin, còn chuyển tới sân bay, làm cho tất cả mọi người xem hoàng tử bị xử quyết chẳng cảnh. Điều này nói rõ chí ít ở hoàng tử xử quyết trước, bọn họ sẽ giết cơ trưởng, nếu không, làm sao phát sóng trực tiếp? Không phải. Quá đồng thời, điều này cũng làm cho mấy người chứng kiến trong phòng điều khiển chung quanh tình cảnh, chí ít hiện nay vẫn hoàn hảo, cho nên động tác phải nhanh. Mà Hạ Tân không có lộn xộn, hắn vẻ mặt thống khổ khoanh tay cánh tay dựa vào nơi bả vai, sau đó nhìn về cao đại nam nhân nói, ngươi không sao chứ? Ta. Không có việc gì. Nam. Người giữ lại mái tóc màu nâu, thân cao xấp xỉ có gạo, khổ người rất vàm vỡ, khuôn mặt ngay ngắn bên trong mang một ít uy mãnh, phối hợp vóc người của hắn, ngược lại là không có chút nào có vẻ đột ngột. Chính là người vẫn còn có chút lăng. Hắn. Ở sửng sốt biết sau đó mới phản ứng được tình huống hiện tại. Sau đó vẻ mặt kích động bắt lại Hạ Tân tay nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần cảm tạ, ta hai người thủ hạ đi tìm phía trước phạm người thủ lĩnh, hy vọng có thể không có sao chứ. Đối với cái này sự kiện, Hạ Tân cũng không còn cuối cùng. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước phòng điều khiển phương hướng. Cái này, cũng làm cho nam nhân cực kỳ kinh ngạc chỉ vào Hạ Tân phía sau lưng nói, ngươi bị thương, rất nghiêm trọng tổn thương. Hắn, lúc này mới phát hiện Hạ Tân vì cứu hắn. Phía sau lưng đều đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ. Huyết đều từ y phục thấm ra. Hạ mới hướng hắn khoát khoát tay, hơi khẽ cau mày, có chút thống khổ nói, không có việc gì, ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, phía sau dường như cũng bạo động, ta đi xem, có thể không thể trợ giúp bọn họ. Hạ mới nói bước nhanh đi tới. Phía trước chỉ có thể bộ dạng Tín Huyền Long cùng Hóa Xà, hắn lấy được phía sau nhìn. Không thể không nói, đó là một có tâm huyết dân tộc. Bất quá cũng có thể là bọn cướp quá nghiệp dư, lần đầu tiên làm, nghiệp vụ không thuần thủ, phía sau cabin ở một hồi súng máy bắn phá qua đi, chết không ít người, bất quá bởi vì nhiều người, vẫn có một đống người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ chết. Hiện tại cũng đã tại tiến hành cận chiến. Chói. Phỉ cơ bản đều sắp bị chế phục, điều này làm cho Hạ Tân rất là kinh ngạc. Đám người này cũng quá vạm vỡ. Xem ra người phương Tây cái kia cường tráng thể trạng, cũng không phải là lớn lên công toi. Mà trên đầu các đồng hồ đo bên trong, cũng biết hiện ra bên trong buồng lái này chiến đấu. Huyền Phong cùng Hóa Xà một đường vọt tới khoang điều khiển. Đầu linh kia phát hiện tình huống không đúng, một thương đã nghĩ trước đập chết cơ trưởng. Không phải. Quá, động tác của hắn hiển nhiên không bằng Huyền Phong nhanh chóng, bị Huyền Phong một cây độc châm bắn tới trên cổ tay phải, làm cho hắn nửa chút khí lực đều không dùng được, thương cũng rơi xuống đất. Biến hóa. Xà nhân cơ hội tiến lên, một bả chế phục hắn. Cũng coi như nên đón cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Lúc đó Hạ Tân ý tưởng chính là, đám giặc cướp này, rất yêu a, thực sự là nghiệp dư. Mà, lại, hoàn toàn nhìn ra, đều là lần đầu tiên làm nghiệp vụ này, trói người vơ vét tài sản, yêu cầu chính phủ thả người, còn muốn cầu thất bại, cái này còn chưa tính, còn bị cabin người thường giết chết, thực sự là quá ném. Đối với, cho bọn hắn công trạng, Hạ Tân biểu thị không đành lòng nhìn thẳng. Mà, đối với trong buồng phi cơ chết không ít người, Hạ Tân cũng không còn dám nhìn nhiều. Trang diện có chút huyết tinh. Nhưng, phía sau ở phút sau, ở xác nhận trong máy bay nằm ở sau khi an toàn, sân bay đài điều khiển, ở an bài một đống lớn cảnh lực, đem sân bay trùng điệp vây quanh sau đó, mới để cho máy bay ở phi trường rớt xuống. Nhưng phía sau mọi người cũng từng cái máy bay hạ cánh. Chỉ là vẫn không thể đi loạn, chỉ có thể đứng tại chỗ, tiếp thu kiểm tra. Nhất bang hạng nặng võ trang bộ đội, xông lên phi cơ kiểm tra, sau đó một đám người sống, cũng bị người mang theo, đi phi trường phòng nghỉ tiếp thu kiểm tra. Đương nhiên, trên mặt nổi lý do là bảo hộ. Đó là một quá trình khá dài. Mà Hạ Tân, Huyền Phong, Hoa Xả, Ảnh Nhi thì được đưa tới một chỗ đơn độc nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Còn có bác sĩ qua đây cho Hạ Tân khám và chữa bệnh. Hạ Tân làm cho đối phương cầm băng vải cho mình là được, chính mình biết băng bó, hắn băng bó đơn giản cánh tay, liền làm cho đối phương đi, còn như những người khác, liên thương cũng không có. Đang đợi ước chừng nửa giờ sau đó, Ảnh Nhi rốt cục nhịn không được, tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng hỏi, thiếu gia, ta vẫn không hiểu, ngươi mới vừa vì sao để cho ta hạ. Mới nhỏ giọng trả lời, suýt, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Đang khi nói chuyện, liền thấy một cái Âu phục, mang kính mắt gọn vàng, tư tư tốt giống như bí thư một dạng nam nhân đi tới, dùng anh biểu đạt vài câu long trọng lòng biết ơn, sau đó làm cho mấy người với hắn đi qua. Tiếp lấy bốn người lại được đưa tới một gian phòng họp. Ở cái này cửa phòng họp, thì có một loạt hạng nặng võ trang đặc cảnh tay nắm cửa, ở trong phòng họp, thì xoay quanh không ít xem ra giống như là cao con người. Mà, ngồi ở chính giữa, chính là mới vừa rồi bị Hạ Tân đụng ngã cái kia vóc dáng cao, thoạt nhìn còn có chút phát lăng Bảo Tiêu. Khinh bị. Chương 1704, Kỵ sĩ tinh thần, bên trên. Quyển sách, lịch sử, địa lý, chính trị, chức vị, đều vì giá không, xin chớ cùng hiện thực đối chiếu, cảm ơn mọi người. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn một chút mấy người tại chỗ. Sau đó cái kia cao đại nam nhân nhìn một cái Hạ Tân, vội vã đứng lên, đi tới, lên tiếng chào hỏi, ngươi có khỏe không, bằng hữu? Hạ Tân mỉm cười trả lời, ta khá, cảm ơn quan tâm. Nam nhân đối với Hạ Tân tự tay ra, tự giới thiệu mình dưới, ta là Tao. Hạ Tân cũng đưa tay ra nắm lấy, mỉm cười nói, ta gọi Hạ Tân, đến từ Hoa Hạ. Mới nói xong, bên cạnh đã có người đi tới giới thiệu nói, vị này chính là Tao Hoàng tử. Chính là mới vừa rồi bị cướp phỉ bắt đi chính là cái kia tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam nhân. Sau đó Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cao đại nam nhân, thì ra ngươi là hoàng tử a. Tao cười cười nói, ta đã bỏ đi hoàng tử thân phận, bất quá, từ các loại trên ý nghĩa mà nói, ta còn giống như là hoàng tử. Mặc kệ hắn từ bỏ hay không, cũng không sửa đổi được hắn là nữ vương bệ hạ con thứ ba, tam hoàng tử chuyện thật, tuy là hắn đã không để ý tới triều chính, chuyên chú với việc làm ăn của mình, cũng cự tuyệt tham dự bất luận cái gì hoàng thất hoạt động, nhưng vẫn là bị người điểm ký. Cũng tỉ như ngày hôm nay, hắn đều quần áo nhẹ giản lược, liền mang mấy người tùy tùng ra khỏi cửa nói chuyện làm ăn, đều bị người theo dõi. Cũng may, hắn cự tuyệt bất luận cái gì quay chụp, ảnh chụp hoặc là video, cũng không có ai biết chân chính hắn dáng dấp ra sao. Bởi vì không muốn bị người quấy rầy quan hệ, sớm đã có mệnh lệnh, bất kỳ cái gì báo chí, truyền thông, cũng không thể đăng hắn chân dung, đưa tới hắn cực kỳ yên lặng vô danh, liền kẻ bắt cóc cũng không biết hắn tướng mạo, chỉ biết là hắn ngồi cái này máy bay. Sau đó đem cuộc sống của hắn trợ lý ngộ nhận là hắn. Hờ tờ tờ. Ê, tiếp lấy liền xuất hiện một cái đại ô long. Bọn cướp mang theo trợ lý, đi uy hiếp đài điều khiển lại liên hệ quan phương nhân viên nhìn một cái, ai đây à? Cái nào hoàng tử? Không biết. Lại vừa mời thị hoàng thất thượng cấp, lấy được trả lời thì không được. Làm sao có thể tùy tiện bắt một người xa lạ, liền muốn chúng ta phóng thích một cái có phản quốc tội lớn công tước, điều này sao có thể? Công tước trong tay còn nắm giữ các loại quốc gia tình báo cơ mật đâu, không có khả năng thả hắn đến còn lại quốc gia bán đứng buồn quốc lợi ích. Cái kia đem đối với bản quốc tạo thành khó để bù đắp tổn thất. Đương nhiên, bọn họ còn là muốn bận tâm nhân dân quần chúng lợi ích. Không có khả năng nói thẳng không phải cứu những thường dân kia. Vẫn dùng kéo dài chính sách, làm cho đối phương xuống tới đàm phán, không xuống làm sao cứu người A. Nhưng là đối phương thái độ cũng cực kỳ kiên quyết, xem bên này không thả người liền trực tiếp muốn giết người. Nói chung, đây là một hồi đại ô long. Chính phủ bên này, cũng không biết hoàng tử cũng ở trên máy bay, bọn cướp cũng không biết chân chính hoàng tử liền ở con tin của bọn hắn bên trong. Nghe xong trợ lý phức tạp tự thuật sau đó, Hạ Tân cũng coi như minh bạch, đây đương nhiên là không thể. Kỳ thực hắn chỉ có thể nghe hiểu phân nửa giải thích. Bất quá cuộc sống kia trợ lý còn biết tiếng Hoa, lại dùng tiếng Hoa nói một lần, Hạ Tân liền nghe hiểu. Sau đó Cao Hoàng tử, cực kỳ dùng sức nắm Hạ Tân cánh tay nói, ngươi là một vị chân chính dũng sĩ, cũng là ta đã thấy dũng cảm nhất người, ngươi cùng bộ hạ của ngươi, bảo vệ chúng ta. Nói xong, hắn hướng về một nhóm quan viên giới thiệu, là hắn cùng bộ hạ của hắn, đánh chết kẻ bắt cóc, bảo vệ nhân dân quần chúng an toàn. Đồng thời, cũng là vị này anh hùng. phấn đấu quên mình đã cứu ta, để cho ta miễn cho chết ở côn đồ nòng súng phía dưới, vì thế, còn làm cho vị này anh hùng bị thương, ở chỗ này, dâng lên ta nhất chân thành lòng biết ơn. Sau đó, lấy hoàng tử cầm đầu, một nhóm quan viên đặt song song thành một loạt, hướng Hạ Tân làm một quý tộc cúc cung lễ. Hướng anh hùng chào. Muốn nói sắc mặt nhất quái dị, khẳng định chính là đứng ở phía sau bên ảnh nhi, nàng đều không biết mình nên lộ ra dạng gì biểu tình. Nàng cảm giác mình giống như đang nhìn một hồi trò khơi hài. Mà Hạ Tân thì là vội vã nâng dậy hoàng tử nói, ở chúng ta Hoa Hạ, có một loại người đã bảo hiệp khách, có một loại tinh thần, gọi hiệp đạo, ý tứ chính là muốn giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, muốn vô điều kiện trợ giúp những cái này có khó khăn người, nhắn nhủ chính nghĩa cùng yêu, khi tất yếu, cũng cần trừ bạo an dân, nhất là gặp phải như hôm nay loại này bất bình sự tình, là nhất định sẽ đi quản, biết đi trợ giúp những cái này người cần giúp đỡ, đây chính là hiệp. Ngay sau đó, phiên dịch đem Hạ Tân lời nói, phiên dịch cho tao. Trở xuống Hạ Tân cùng hoàng tử đối với lời hơn nửa vì trợ lý phiên dịch, liền không nhiều hơn miêu tả. Tao cực kỳ động dung, cũng biểu thị cực kỳ kính phục, cái này hiệp đạo, liền là chúng ta quốc gia kỵ sĩ tinh thần A. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, vì khen ngợi Hạ Tân thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng với ở thời khắc mấu chốt liều mình bảo vệ mình, Hạ Tân chính mình ngược lại người bị thương nặng loại này đại nghĩa hành vi, tao hoàng tử quyết định ban tặng Hạ Tân một cái vinh dự huân chương. Sau đó hắn đối với bên cạnh một cái tôi tớ phân phó vài câu, trong chốc lát, thì có tôi tớ đi tới, hai tay cung kính trình diễn miễn phí bên trên một cái hộp. Trong hộp nằm một viên màu vàng huân chương, cùng tao hoàng tử mang theo trong người huân chương giống nhau, hai bên đều là dương nanh múa vuốt sư thiếu, chỉ là tao huân chương hai sư thiếu trung gian là hoàng quan, tượng trưng hoàng thất, mà miếng trung gian là kỵ sĩ trưởng kiếm cùng khiên, hơn nữa này cái muốn nhỏ hơn một chút, bất quá chỉnh thể cấu tạo thoạt nhìn cực kỳ giống nhau là được. Bên cạnh sinh hoạt trợ lý liền vội vàng nói, mời quy một gối thụ phong, đây chính là hoàng gia vinh dự kỵ sĩ huân chương. Hạ Tân không biết cái này hoàng gia vinh dự kỵ sĩ huân chương thật lợi hại, nhưng bên cạnh lập tức có một người trung niên quan viên đi tới nói, hoàng tử điện hạ, chỉ dựa vào lúc này đây, liền trao tặng hắn cao quý như vậy hoàng gia vinh dự kỵ sĩ huân chương, không khỏi, hơn nữa chúng ta còn không biết bối cảnh của hắn, lai lịch. Tao nhàn nhạt trả lời, John tiên sinh, ngài là cảm thấy bảo hộ tính mạng của ta công tích, cũng không đáng dùng một viên hoàng gia vinh dự kỵ sĩ huân chương tới khao thường phải, hoặc là, ngài là cảm thấy, tính mạng của ta cũng dâu dịa thật sao. Nam nhân liền nói rằng, không dám, không dám, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Vị này kỵ sĩ tiên sinh, hắn không chỉ có đã cứu ta, cũng cứu toàn bộ máy bay nhân, chúng ta đều hẳn là cảm tạ hắn. Ngươi biết, nếu như toàn bộ máy bay người tử vong, sẽ có bao nhiêu gia đình chịu khổ, có bao nhiêu hải tử vô tội phụ mẫu, biết cả ngày lẫn đêm sống ở bi thống bên trong, có bao nhiêu xí nghiệp khả năng phá sản, có bao nhiêu công nhân có thể sự tốt, cũng tỉ như, nếu như ta chết, là ta sai rồi. Trung niên quan viên luôn mồm xin lỗi, nhận sai. Hạ Tân tính cách tượng trưng khiêm nhường dưới, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, nhưng thật ra là ta phải làm, ta cũng không phải là vì cái gì tưởng thưởng mới làm. Tao vẻ mặt tán thưởng nói, ngươi thật là một vị có cao thượng phẩm cách kỵ sĩ, hành động của ngươi thập phần nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không sợ, ngươi phả ra nguy hiểm tánh mạng trợ giúp vô số người. Ngươi làm ra thành tựu, liền lý nên chịu đến ngợi khen, đây cũng là nước ta quý củ, cho nên, ngươi không cần khách khí. Hạ Tân kỳ thực chính là khách sáo một cái, rất nhanh thì quỳ một chân trên đất, giống như thụ phong kỵ sĩ một dạng, tiếp nhận rồi hoàng tử lễ vật. Hoàng tử đem huân chương kẹp ở ngực của hắn. Hiện trường cũng vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, biểu thị đối với Hạ Tân hoan nghênh. Sau đó, hoàng tử biểu thị muốn dẫn Hạ Tân đi ra ngoài, làm cho mọi người xem, ân nhân cứu mạng của bọn hắn như thế nào, Hạ Tân rất nhanh thì có thể leo lên mỗi bên tờ báo lớn đầu đề. Đương nhiên, cái này Hạ Tân nhất định là muốn cự tuyệt. Hắn biểu thị, chính mình chỉ là tới đây tìm người, cũng không muốn quá kiêu căng. Hơn nữa, loại này cao điệu thì có vi hắn hành hiệp trượng nghĩa bản phận, cho nên, thái độ kiên quyết cự tuyệt. Hoàng tử lại một lần nữa đối với Hạ Tân hành vi biểu thị tán thưởng, cho là hắn là một anh dũng kỵ sĩ, không vì danh, không vì lợi, có cao quý vĩ đại kỵ sĩ tinh thần. Đây chính là bổn quốc nhân dân cần. Thậm chí lại một lần nữa hỏi Hạ Tân tên, biểu thị mình nhất định biết nhớ kỹ danh tự này, Hạ Tân tương lai nhất định sẽ trở thành một vị vĩ đại kỵ sĩ. Hạ Tân biểu thị thẹn thùng, hắn luôn cảm thấy cùng cái này hoàng tử nói, làm sao như thế quái gì đâu. Hơn nữa, đối phương vô cùng thân thiết hành vi, cũng để cho Hạ Tân hơi có chút không thích ứng, hoặc có lẽ là, hổ thẹn. Tao còn nói thêm, ngươi đã không muốn xuất đầu lộ diện, vậy sớm nghỉ ngơi một chút ta để cho bọn họ dẫn ngươi đi quý khách nhà khách, nếu như cần bác sĩ, tùy thời có thể phân phó bọn họ. Hạ Tân cười khổ cự tuyệt, cảm ơn điện hạ,